Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, một tối cuối tuần, Huy mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Cô Dâu của Quỷ Tướng, tác giả Hoa Danh Danh. Phần thứ hai cũng là phần kết thúc, mời quý bà con cùng theo dõi. Hôm sau, mẹ của Hiểu Liên thấy con gái ngủ mãi chẳng dậy ăn sáng, cho nên sốt ruột chạy lên gõ cửa. Sau cánh cửa gỗ im lìm là không gian cũng im lặng tới đáng sợ. Thấy không ổn, bà liền la lên gọi người làm đưa chìa khóa tới mở. Cả bố và anh trai của Liên cũng chạy lên cùng. Sau khi cánh cửa bật mở ra, cả đám người đều trở nên ngơ ngẩn, bởi đập vào mắt họ là chiếc cửa sổ đang mở toang. Gió thổi từ hai chiếc rèm cửa bay lên phần phật, rồi tất cả lại ào vào bên trong. Chiếc giường trống trơn lạnh ngắt, cho thấy Hiểu Liên cả đêm qua đã không còn ở trong nhà. Tài Thiên, anh hai của Liên, lật đật giơ điện thoại lên kiểm tra camera. Sau đó hô hấp của anh liền trở nên dồn dập. Sao vậy con? Con thấy con bé đêm qua đi đâu hay không? Liên buông thõng cả hai tay, lắc lắc đầu yếu ớt. Dạ không, tất cả camera đêm qua đều đồng loạt hỏng vào lúc con bé biến mất đó. Vừa nghe tới đó, mẹ Liên liền ngã lăn ra ngất đi. Tin tức này đối với bà là một cú đánh chí mạng. Tài Thiên vội đỡ mẹ rồi gọi xe cấp cứu. Trong lòng thầm nghĩ rất may anh chưa nói khung cảnh cuối cùng quay được em gái mình. Đó là cảnh toàn thân Hiểu Liên được nhấc bổng lên không trung, xung quanh bị bọc bởi một luồng khí đen kịch. Ở thời điểm hiện đại này, quả thật hình ảnh đó quá sức tưởng tượng và quá huyễn hoặc rồi. Nhưng trước mắt phải tìm được thầy Pháp giúp đỡ. Nghĩ tới việc tìm người giữa thiên hạ mênh mông này mà hai bên thái dương lại đau nhức giật lên, anh thôi không nghĩ nữa, đưa tay bế tóc mẹ lên và đưa ra xe cấp cứu. Cả nhà lại nháo nhào thêm một lần nữa, chia nhau ra, một bên túc trực tại bệnh viện, còn những người còn lại đi báo công an để tìm tung tích của Hiểu Liên. Nhưng cũng vô ích. Cô gái nhỏ cứ như bốc hơi khỏi thế gian này, cũng bởi chẳng có chút manh mối gì để có thể dẫn công an đi tìm được. Phía công an cũng chẳng bỏ cuộc, vẫn cố kiên trì khôi phục camera của nhà. Sau đó ai ai cũng sửng sốt khi chứng kiến cảnh thân hình của Hiểu Liên trôi lơ lửng ra bên ngoài. Thật may là còn nhìn thấy hướng đi của cô. Đó là hướng ra một vùng ngoại ô hẻo lánh, bởi khu nhà của Hiểu Liên là một vùng biệt lập. Phía công an tức tốc lùng sục tất cả những ngôi nhà bỏ hoang. Chỗ nào khả nghi họ đều xăm xôi kỹ lưỡng. Ấy vậy mà tới đây thì mất dấu, họ đành thất thiểu quay về. Cô giúp việc lâu năm của nhà thấy anh trai của Liên bước vào buồn bã, liền ngập ngừng lên tiếng. Tôi nói cái này cậu chủ thử xem sao nha. Thiền liền nhướng đôi mắt mệt mỏi nhìn cô. Anh khẽ gật đầu, chứ bản thân cũng không muốn lên tiếng thêm. Cô giúp việc đưa cho anh một tờ giấy có ghi một số điện thoại. Đây là số của một ông thầy nổi tiếng về việc xem tâm linh đó. Cậu chủ thử liên lạc đi, xem biết đâu có duyên. Có điều mấy không có ở cố định một chỗ đâu, cậu phải gọi điện hỏi trước. Thiên thực sự là một người chẳng hề tin vào tâm linh, nhưng lần này chẳng hiểu sao anh lại nhận lấy và mở điện thoại lên gọi ngay lập tức. Có lẽ đúng là có bệnh thì bái tứ phương, cách nào có thể làm được anh đều sẵn sàng. Sau một hồi chuông dài mới có người bắt máy, giọng điệu có phần lè nhè. Alo, ai vậy? Nói nhanh để tôi còn ngủ. Dạ, có phải số của thầy Định không ạ? Tôi có việc cần thầy giúp đỡ. Trục vong hay trừ tà thì nói luôn đi, lại còn phải rào trước đón sau nữa. Xin thầy cứu em gái tôi với. Tôi nghĩ con bé bị ma dẫn đi. Nhà tôi đã tìm khắp mọi nơi, soi kỹ camera của nhà rồi, nhưng mà không hề thấy bóng dáng của con bé. Nghe tới đây, cơn say rượu của lão Đình biến mất. Lão ta đổi sang giọng nghiêm túc hẳn. Nhà anh ở đâu? Tôi sẽ qua ngay. Có lẽ chuyện này có liên quan tới việc tôi đang cần làm đó. Rồi ông nhanh tay nhặt một mẩu gạch, ghi nhanh địa chỉ nhà của Hiểu Liên lên trên mặt đất mềm. Hóa ra lão ta đang ở ngoài bờ sông, tự nhậu một mình, hưởng thụ gió mát từ sông. Thầy Định sau khi nhẩm thuộc địa chỉ, liền lấy chân di cho sạch đi, rồi khật khưởng đi ra bắt xe buýt. Phía bên kia đầu dây, Tài Thiên chẳng hiểu chuyện gì. Tại sao lại liên quan tới chuyện ông ta đang cần làm? Anh gãi đầu gãi tai, nhưng trong lòng lại nổi lên một sự mong chờ. Sốt ruột quá, anh đi hẳn ra ngoài cổng để chờ đợi. Phải một lúc lâu sau mới có một người đàn ông trung niên khật khưởng bước tới. Gió thổi đưa đẩy hương rượu, khiến cho anh phải nhíu mày. Thiên không có động thái gì chào đón, vì trong tâm anh đang nghĩ rằng đây là một kẻ nát rượu tình cờ lạc bước qua đây. Thậm chí anh còn dùng tay che mũi, tỏ ra khó chịu. Ấy vậy mà cái người say rượu đó loạn choạng đi tới trước mặt Thiên, lè nhẹ hỏi: cậu trai trẻ à, đây có phải là nhà của Hiểu Liên hay không? Thiên đứng phắt dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn xăm xôi vào mặt người đàn ông kia. Anh dè dặt cất tiếng hỏi: có phải là thầy Định hay không? Đây đúng là nhà của Hiểu Liên. Vậy anh dẫn tôi lên phòng của con bé đi. Rồi tự dưng ông thầy đứng thẳng hẳn lên, bộ dáng sai cước lúc nãy cũng biến mất. Thiên ngơ ngẩn, để ông ta nắm tay lôi vào trong sân nhà. Mãi một lúc mới nghe thấy tiếng quát to, anh mới bừng tỉnh. Dẫn đường cho tôi đi chứ, còn muốn cứu em gái nữa hay không? Dạ, con dẫn liền. Xin lỗi thầy, con chậm chạp quá. Anh lập tức đi trước dẫn đường, bộ dáng khác hẳn vẻ đỉnh đạt của một vị giám đốc thường ngày. Bao ngày qua trút bớt sinh lực của anh rồi, tâm trí cũng rối bời, xoay quanh chuyện gia đình và công việc, nên đầu óc cứ căng thẳng suốt 24 giờ. Nay có thầy Định đến, Thiên thấy như có một chỗ dựa, đột nhiên cơ thể thả lỏng ra, nên bây giờ anh mới thấy mệt mỏi ê ẩm toàn thân. Căn phòng của Hiểu Liên được mở ra, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ của nó, chỉ thiếu bóng dáng của chủ nhân xinh đẹp. Ông thầy gạt Thiên qua một bên, tự mình xông xáo đi vào, sợ hết chỗ này lại ngửi chỗ kia. Tự dưng anh cảm thấy ông thầy cứ như một chú cún chuyên nghiệp đang sục sạo tìm dấu vết vậy. Ông hít hà một lúc rồi quay lại, cả khuôn mặt ánh lên một vẻ vô cùng nghiêm trọng. Ở đây có mùi của tà thần và quỷ tướng quân còn sót lại, thậm chí là cả một dạng tiểu quỷ dòng ma đi theo tiếp sức. Rốt cuộc em gái của anh đã chọc vào thế lực gì vậy? Thiên cười khổ. Nếu anh biết thì chẳng còn đứng đây mà ảo não. Ông thầy cũng nhận ra mình thất thố, mở miệng cười hề hề, rồi ngỏ ý muốn xem lại đoạn phim mà camera quay được. Anh bắt đầu sinh lòng nghi ngờ, liệu cái ông thầy ngã ngớn này có thể cứu được em gái của mình hay không? Hay lão ta chỉ đang bày trò lừa lọc gia đình anh một khoản để có thể say sưa nhậu nhẹt? Nhưng khi đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, bỗng anh giật mình trước khuôn mặt nghiêm trọng của ông thầy. Lúc này ông ta đang nheo mắt nhìn, sau đó trầm giọng nói: Em gái cậu bị 100 vòng khiêng đi, dẫn đầu lại là một con người. Tuy tên đó che mặt, nhưng tôi thấy hắn là một cậu trai trẻ, khoảng chừng 22 tuổi. Và đáng lo ở chỗ, cậu trai kia là một kẻ tu theo tà pháp. Vụ này có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ đó. Tôi sẽ gọi sư muội tới trợ giúp. Ông rút cái điện thoại đen trắng ra, được buộc đầy dây thun, rồi bấm bấm một hồi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của một cô gái. Gì đó ông già? Mất dạy nghe mày. Chỗ tao đang có một vụ rất hợp với phong cách quá dị của mày nè. Địa chỉ là... Ông thầy đọc dòng địa chỉ của Hiểu Liên cho cô gái bên kia. Đáp lại là một tiếng tuốt dài. Thầy Đình thở dài một cái, miệng lầm bầm chữ nhỏ. Đúng là con nhỏ khó ưa mà. Không phải vì tài phép của mày cao hơn tao thì còn lâu tao mới tìm tới. Lát sau lại có tiếng chuông cửa. Bên ngoài là một cô gái cao chừng một thước sáu, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, trùm gần tới đầu gối. Đôi chân thon gọn được bao bọc trong chiếc quần đen cùng đôi giày cao cổ gọn gàng. Cô gái đó tóc búi hai bên, làm tôn lên khuôn mặt bộ bỉnh đáng yêu. Miệng của cô đang ngậm một chiếc kẹo mút, trông vô cùng không phù hợp với đôi mắt to hơi xếch lên. Trông cô gái này cứ như một con hồ ly vậy đó. Thiên nghĩ thầm trong bụng khi ra mở cửa. Cô gái gật đầu với anh coi như đã chào. Sau đó đi theo anh tới chỗ ông thầy đang xem đi xem lại video có cảnh Hiểu Liên bay ra ngoài. Đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ nheo lại, ánh lên một vẻ tinh ranh. Cô chỉ nói gõn lọn mấy chữ: bị ta thân bắt đi rồi. Thầy Đình đứng bật dậy, tiến tới gần cô, miệng cười hề hề nịnh nọt cô gái trẻ trước mặt. Tiểu sư muội đáng yêu à, có thể cho ta biết chúng ta có thể cứu được cô gái này hay không? Dù sao cũng có duyên với chúng ta chứ gì. Rồi đột nhiên cô vứt luôn que kẹo mút trong tay xuống đất. Thân thủ nhanh chóng, vừa đi vừa chạy lên tầng 2, vào trong phòng của Hiểu Liên. Sau đó rất nhanh cô đã tìm được chiếc vòng mà Khải đã tặng cho Hiểu Liên. Ngay lập tức bọc chiếc vòng vào một lá bùa dài có màu vàng. Ông Đình chạy theo, chưa kịp hỏi thì Thiên đã chen vào. Cô về, cái vòng này tôi thấy em gái tôi đeo cách đây 2 tháng trước khi mất tích. Từ lúc đeo cái vòng này là nó khác lạ lắm. Gọi tôi là Linh Nhi. Linh Nhi, cầu xin cô cứu em gái của tôi với. Gia đình tôi đã sống sáo hết cả lên vì đi tìm nó. Xin cô mà, cô lấy bao nhiêu tôi cũng trả hết. Linh Nhi nheo đôi mắt cáo lại, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi không nói gì, vẫy tay ra hiệu với ông thầy. Ngay lập tức thầy Đình hiểu ý, liền kéo anh Thiên ra một góc thì thầm: Nè, sư muội của tôi không có thiếu tiền đâu, chỉ cần mọi chi phí dọc đường anh đều chi trả là được. Thỏa thuận nhanh chóng được lập, Thiên vào phòng lấy chìa khóa xe để cùng đi với hai người mới gặp kia. Không hiểu sao trong lòng anh lại rất tin tưởng. Anh tin vào trực giác của mình. Chiếc ô tô đắt tiền chở 3 con người đi theo chỉ dẫn của Linh Nhi. Đoạn đường rất xa dẫn tới tận ngoại ô mà vẫn chưa tới nơi. Đột nhiên cô gái kêu Thiên dừng xe lại. Sau đó cô xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên trời bất động hồi lâu. Thầy Đình cũng xuống xe chờ chừng 10 phút mới dè dặt lên tiếng hỏi: Sao vậy sư muội? Có phải nghiêm trọng lắm hay không? Chúng ta phải quay trở về nhà để chuẩn bị một số pháp khí hỗ trợ sư huynh à. Chuyện này sơ suất một chút thôi á sẽ hại tới tính mạng của rất nhiều người đó. Vậy là chiếc xe quay lại thành phố, nhưng không về nhà của Thiên mà đi lanh quanh mua rất nhiều thứ đồ kỳ lạ. Nào là chân cốc tía, râu hổ, máu chó mực, một bu gà trống và còn rất nhiều thứ mà Thiên chẳng biết gọi tên là cái gì. Những thứ đó thuộc về đạo pháp, anh không biết nên cũng chẳng tò mò. Cho tới khi Linh Nhi xách 2 bọc lương khô và nước suối thì Thiên mới há hốc mồm. Tự nhiên anh có cảm giác rằng mình đang đi du lịch vài ngày chứ không phải đi cứu em gái. Thiên phụ cô để đồ vào cướp xe, vừa mới nói ra thắc mắc trong lòng: Linh Nhi à, tại sao phải mua nhiều đồ ăn khô vậy? Nhi chẳng nhìn Thiên nhưng miệng vẫn giải đáp: Anh tưởng đi bắt ma dễ lắm hả? Không chừng tôi vừa phải đánh vừa gặm lưng khô đó, chẳng còn thời gian để ngủ nữa, hỏi thừa. Thiên ngớ người ra vì tự nhiên bị mắng vô cớ, nhưng anh cũng tặc lưỡi cho qua, miễn sao cứu được em gái trở về an toàn là được. Mới nghe tới đây thì điện thoại của anh reo lên, là bố của Trần gọi tới. Thiên nhanh nhẹn bấm nút bắt máy ngay. Dạ, con chào bác. Trân có qua nhà con không? Hôm nay bác phát hiện nó trốn nhà đi đâu mất rồi. Mấy ngày nay hai bác vẫn giấu nói chuyện con Liên, nhưng mà không biết sao nó vẫn nghe được rồi trốn đi rồi. Nếu mà con thấy nó báo lại cho bác nha. Dạ con biết rồi, bác yên tâm đi. Thiên cấp máy rồi cũng thở dài mệt mỏi. Hai con nhóc này thật chẳng để cho người lớn yên tâm. Ông thầy cũng nghe thấy nên hỏi ngày sinh tháng đẻ của Trần. Sau khi bấm đốt ngón tay xong, vẻ mặt liền trở nên cổ quái. Nhưng rất tiếc Thiên lúc này đang bận đóng cốp xe nên lại chẳng thấy được. Ba người lên xe, chạy vút ra ngoài ô một lần nữa. Khi đi tới một cánh đồng lúa xanh rì rào thì Linh Nhi kêu dừng lại. Cô ra hiệu cho ông thầy Đình cùng xuống xe với mình. Thiên ngồi trong xe cũng nghe loáng thoáng được mấy từ mất dấu, Trân, đi tìm gì đó, cho nên chẳng đoán được nội dung câu chuyện lắm. Anh lơ đễnh nhìn ngó ra xung quanh, lúc này mới hối hận tại sao lại tò mò vào lúc này. Bởi nơi chiếc xe dừng lại, một bên là cánh đồng lúa, một bên chính là nghĩa trang lớn của làng. Xa xa có những đốm lửa ma trời lập lòe. Thiên hoảng hốt cúi gầm mặt xuống, nhìn thẳng vào vô lăng, chứ chẳng dám nhìn lung tung nữa. Anh bắt đầu cảm thấy có vô số ánh mắt đang dõi theo mình. Thậm chí bên tai còn có tiếng gọi như xa như gần. Không khí trong xe gần như đông đặc lạnh ngắt. Sau gáy là một bàn tay vô hình đang tiến tới gần mình. Đúng lúc thần kinh của Thiên đang căng như dây đàn, thì bập một cái, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đập mạnh lên nắp capo. Tất cả những cảm giác kinh khủng lúc nãy đột ngột biến mất đi, trả lại không gian dịu nhẹ thoáng đãng như ban đầu. Linh Nhi mở cửa bên ghế phụ, rồi ngồi xuống tắt dây an toàn. Sau đó chìa ra cho Thiên một chiếc vòng cổ bằng dây bạc, có mặt dây chuyền là viên ngọc lớn, hình tròn, màu xanh lục. Cô bắt anh đeo lên cổ không được tháo ra. Bởi sau khi bấm độn tính toán, Linh Nhi nhận thấy tình hình của cuộc tìm kiếm sẽ không dễ dàng. Đến ông thầy vẫn bộ dáng cà chớn cũng đã nghiêm túc trở lại. Tóc tai được buộc gọn gàng để lộ ra khuôn mặt góc cạnh, phản phất sự uy áp với người xung quanh. Linh Nhi đưa tay chỉ đường hướng dẫn cho mình. Sau khi đã dán lên hai cái đèn xe cùng cửa kính, mỗi nơi một lá phù lớn, có viết chữ lằng ngoằng bằng mực đỏ. Đèn xe bật lên hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt quỷ dị. Hơi khó khăn trong việc nhìn đường vào ban đêm, nhưng rất may Thiên đã có kinh nghiệm lái xe nhiều năm, chẳng mấy khó khăn gì. Bánh xe vừa lăn được chừng 20 mét thì sương mù ở đâu bắt đầu giăng kín lối đi. Hiện tượng này quả thực không phù hợp với thời tiết mùa hè nóng nực. Nhi khẽ nhếch mép cười một cái cho hô hào với giọng đầy khí thế. Trời đất con, anh Thiên, cứ đi thẳng phía trước cho tôi. Dường như Thiên rất tin cô gái tên Linh Nhi này. Anh vững tâm đạp ga đi nhanh về phía trước. Hai bóng đèn xe màu vàng chiếu sáng rộng khắp. Ánh sáng đó chiếu tới đâu liền có những bóng đen chạy vụt đi để né tránh. Có một số bóng đen không tránh kịp liền nghe tiếng cháy lên xèo xèo rồi ngã xuống. Bánh xe lập tức chèn qua, tạo nên những tiếng nổ lụp bụp, rồi sốc nảy lên. Thiên hơi hoảng, tính nhìn ra sao, nhưng ông thầy đã dùng tay đẩy đầu anh cứ nhìn thẳng ra phía trước, giọng trầm thấp đầy tin cậy. Cứ lái xe đi, mọi việc đã có tôi và sư muội lo liệu. Thiên không biết rằng sau gáy anh lúc này đã được dán một lá định tâm phù, giúp anh bình tĩnh và trấn hồn để không bị yêu ma quấy phá. Sau vài cố gắng phải chướng ngại vật sốc nảy thì cuối cùng đoạn đường cũng trở lại bình thường. Nhưng rất nhanh Thiên lại nhận ra thêm điểm bất thường. Anh quay sang nhìn Linh Nhi như một sự cứu cánh duy nhất lúc bấy giờ. Cô nàng không nhìn lại mà cười vô cùng thích thú. Mới khởi đầu mà thú vị gì. Được thôi, tao chơi với tụi bay. Rồi cô đưa tay bắt ấn, miệng lầm bầm đọc chú. Hai lá bùa dán ở hai bên đèn xe bốc cháy dữ dội. Sau đó lửa bùng cháy ra xung quanh, chẳng khác gì một đám cháy lớn. Thiên hốt hoảng hét lớn lên, vì anh tưởng là xe bị bốc cháy. Ai ngờ ngọn lửa đó bốc nhanh rồi cũng tan đi nhanh. Khung cảnh hiện ra quang đãng, cảnh vật xung quanh ấy vậy mà lại chẳng phải là cái chỗ đoạn đường ngoài cánh đồng lúc nãy. Chỗ hiện tại lại là một cái vòng xuyến, mặt đường in đầy vết bánh xe của Thiên. Hóa ra họ đã gặp quỷ dựng tường, vì thế chiếc xe cứ đi lòng vòng chẳng thoát ra được. Tài Thiên có chút đau đầu nhìn Bạch Hiển Thị xăng, bởi vì hiện giờ chỉ còn non nửa bình. Ông thầy cũng nhìn theo rồi ôm đầu, khi chịu mua bao nhiêu thứ mà quên nghĩ tới trường hợp này. Linh Nhi cũng đã biết, cô thản nhiên chất đồ dùng cần thiết vào mấy cái ba lô rồi chia cho mỗi người đeo một cái. Từ cái vòng xuyến này còn phải tiến sâu vào trong lũy tre làng ở đằng xa kia. Linh Nhi quay lại nhìn sư huynh của cô gật đầu. Lập tức thầy định rút ra một sắp bùa nhét vào túi áo cho Thiên, dặn dò lúc nguy cấp thì hãy đem ra dùng. Bùa có hạn cho nên phải thực sự cần mới đem ra, nếu không thì cả hai không còn cách nào giữ mạng cho anh. Cả ba im lặng nối nhau đi sâu vào trong lũy tre. Con đường đất nhỏ bé ngoằn ngoèo như con rắn. Khi tiến vào đứng giữa lũy tre thì hàng cây bắt đầu di chuyển tạo thành một trận pháp. Đội hình ba người bị tách ra mỗi người một hướng. Linh Nhi mặt lạnh tanh, không biết từ đâu rút ra một cây kiếm bản to. Ánh mắt cảnh giác quan sát hướng di chuyển của những bụi tre dày. Sau đó cô hừ lạnh một tiếng, lao thẳng tới mà chặt tre. Những thân tre bị chặt nhẹ nhàng như đang cắt đậu hũ. Từ vết chém chảy ra dòng máu đen tanh hôi. Cô chẳng quản đây là trận pháp khỉ gió gì, đường do ta tự tạo ra. Sau một hồi chặt chém đã đời, những bụi tre như có linh tính liền dạt ra xa khỏi Linh Nhi. Cô nhếch miệng cười đầy hài lòng. Ba cái trò mèo chẳng có tác dụng gì trước kiếm của cô cả. Cô cầm kiếm đi thong dong về phía trước chừng 8 bước thì ông thầy Định đang một tay cầm rìu chặt cây, một tay đang kéo cổ áo của Thiên mà thở hổn hển. Cây cối xung quanh ông thầy cũng đã bị chặt tơi tả ra. Linh Nhi liền vỗ vai cười lớn. Đúng là đồng đội, có ý nghĩa giống nhau thiệt đó. Sư huynh của gia đạo hạnh đã tăng lên ha. Mặc dù đang mệt bở hơi tai, nhưng ông Định vẫn vênh mặt lên trời mà cười đắc ý. Sau đó mới thả cổ áo của Thiên ra. Tên công tử mặt trắng chết tiệt này, động tí chuyện là lăn ra xỉu, làm ông này mệt hết cả người. Thiên bị ném xuống đất, làm cho bụi tung lên mù mịt. Mặt anh cắm thẳng vào bụi cỏ ngay đó. Cơn đau làm anh tỉnh mà ho lên sặc sụa. Ôm ngực chống tay cố ngồi lên, nhưng rồi đưa ánh mắt mờ mịt nhìn ra xung quanh. Thấy chẳng có gì nguy hiểm nữa, liền thả lỏng người thở phào. Sau đó giật mình khi thấy một nam một nữ đang cúi xuống nhìn mình chăm chăm. Anh lắp bắp hỏi, tiếng nói có phần hơi hụt hơi. Sao hai người nhìn tôi ghê vậy? Chẳng lẽ tôi có gì khác lạ hay sao? Linh Nhi biểu môi nhìn đi chỗ khác. Chỉ có ông thầy Định tỏ vẻ quan tâm. Nè, cậu có phải là đàn ông không? Sao mà yếu nhất động chút là xỉu vậy? Thiên trợn mắt nhìn hai người. Có vẻ mấy vị này đã quên mất rằng anh chỉ là một người bình thường, chưa hề trải qua khóa huấn luyện đạo pháp nào. Chứ đừng nói là đối diện với mấy cái chuyện kỳ dị thường ngày chỉ được xem trên phim ảnh. Cuối cùng Thiên thở dài đứng dậy, đi theo hai bóng người đã dần cách xa mình. Như dặn ông Định phải bảo vệ cho Thiên, rồi nhanh như sóc trèo lên trên mấy cái ngọn cây để nhìn ra xa hơn. Cô lôi trong ba lô ra một cái la bàn có hình bát quái ở giữa, sau đó đặt lên bề mặt của nó mấy sợi tóc của Hiểu Liên mà cô đã lấy được lúc trước. La bàn quay rất nhanh, rồi có một tia sáng chỉ về phía bên tay phải của Linh Nhi. Ở bên đó là một đầm lầy lớn. Phía xa xa hơn có một tòa tháp cao vượt quá những ngọn cây. Ánh sáng la bàn dừng lại ở tòa tháp đó. Nhi ghi nhớ rất rõ chặng đường, rồi tuột xuống đất. Không nói năng gì, mà chỉ tay về phía trước, ý bảo đi hướng này. Ba người lầm lỗi bước đi. Linh Di là người dẫn đoàn và người đi cuối là ông Định. Ông Định lúc này đang lên cơn thèm rượu nhưng không dám rút bầu ra mà uống. Ông sợ bà cô nhỏ đang đi phía trước kia. Nhớ lại trước đây cô từng bắt gặp ông đang lén uống rượu ở tuốt sau hậu viện. Chẳng nể nang gì, lao tới đấm ông như bao cát. Trận đòn đó khiến cho ông Định nằm liệt giường 2 tháng. Khoảng thời gian đó còn phải chịu ánh nhìn và sự cười chê của anh em đồng môn. Tới sư phụ là người đứng đầu cũng chẹp miệng cả khịa ông. Đồ đệ à, còn có lớn mà chưa có khùng. Lần sau uống rượu phải lựa lúc con bé đi vắng nghe chưa. Nó mà túm được lần nữa đó là không có thấy mặt trời nữa đâu. Cái này chắc sơ sơ phải mấy tháng mới thấy mờ mờ được nữa đó. Rồi ông vắt tay áo tiêu sái đi ra ngoài. Thực chất là đang che giấu cơn cười đang ập tới. Con bé ra tay cũng đủ độc ác. Nghĩ tới tận bây giờ, ông vẫn còn thấy ê ẩm trên mặt. Đột nhiên Linh Nhi đứng khựng lại. Phía trước chính là đầm lầy đang bốc khói nóng nghi ngút. Xen lẫn hơi nước nóng là những làn khói tím đen đặc sệt lại. Đó là chứng khí tự nhiên từ dưới đầm lầy bốc lên. Linh Nhi lôi trong ba lô ra mấy cái mặt nạ che kín mặt, phát cho hai người đi cùng. Sau đó lên tiếng giải thích. Cái đầm lầy này không chỉ có bùn lúng, mà còn có cả khí độc rất đậm nè. Bây giờ mình phải tìm vỏ cây bọc lại phần da thịt bị hở, để tránh bị khí độc ăn mòn sâu vào trong người. Chú ý tôi bước chân lên phiến đá nào thì hãy đi theo nghe. Lỡ bước sai không có ai cứu được nữa hết á. Nói thì dễ dàng như vậy, nhưng mãi một lúc lâu, ba người vẫn chẳng tìm được cây gì khả dĩ để che chắn thân thể. Linh Nhi thở dài dẫn đoàn quay trở lại nơi có trận pháp bằng cây tre. Lại mất thêm nửa ngày để chặt tre, tuốt tre, rồi đan thành những tấm áo dày. Thật ra đó là những tấm phên được cuộn lên thân thể. Vừa nặng vừa có phần cứa vào da thịt, cho nên hơi đau rát. Nhưng nếu không làm như thế, chẳng có cách nào tiếp cận được tòa tháp kia. Để lâu thì e rằng tính mạng của Hiểu Liên cũng chẳng còn. Rất may chẳng ai có thể nhìn thấy. Chứ với bộ dạng của ba người ị ạch bước đi, trông thật chẳng khác gì mấy người nợm di chuyển. Thật có chút quỷ dị. Sau đó khó khăn cũng dần xuất hiện. Phần chân bị bọc kỹ nên động tác nhảy cũng rất khó thực hiện. Linh Nhi cắn răng đem tháo mấy cái tấm quấn chân ra, bước lên trên mặt bùn lầy. Hai người kia cũng làm theo, tạm thời tạo ra một vùng an toàn ít chứng khí. Linh Nhi nhìn lên trời, tìm chòm sao bắt đầu, rồi bắt đầu nhảy lên phiến đá tương ứng với một ngôi sao. Ba người suôn sẻ vượt qua đầm lầy, khiến cho Linh Nhi hơi ngẩn ra. Ban đầu cô còn tưởng phía dưới cất giấu cạm bẫy bí mật nào đó. Chính sự quá an toàn này càng khiến cho cô tăng thêm cảnh giác. Đôi mắt tinh ranh nhìn ngó khắp nơi tìm điểm bất thường. Phía sau Thiên và ông Định cũng đang bước nốt những bước cuối cùng. Khi sắp tới, Thiên bước hụt một chân xuống bụng. Đúng lúc đó thì một tiếng hét lớn dội từ tận sâu trong rừng phát ra. Những bóng ma mặc áo giáp liền đội bùng đứng lên. Trên tay hồn ma nào cũng cầm một thanh kiếm sáng loáng, khuôn mặt dữ tợn hướng về phía ba người. Ông Định nghiến răng chửi một tiếng, rồi túm cổ áo của Thiên thật chặt. Hai chân đạp mạnh lên phiến đá, nhấc cả hai người đáp đất. Sau đó cả ba chạy thục mạng đi. Ông Định ném ra sau mấy đạo bùa nổ, nhờ thế mà cuộc tháo chạy thành công. Sau khi xác định không còn bị truy đuổi, thì mới dừng chân lại để lấy hơi thở. Đúng lúc này chỗ đầm lầy nổ thật lớn lên. Sau đó là một cơn mưa lẫn bùn và nước tưới lên cành cây phiến lá. Linh Chi là người tinh mắt thấy được thứ hỗn hợp kia đang ăn mòn những vật mà nó rơi xuống. Vì thế cô hét lên thúc giục mọi người chạy tiếp. Ông Đình bị vài giọt rơi lên tay, ngay lập tức bị bỏng bởi nhiệt độ và chướng khí ăn mòn. Ông cắn răng xích xoa. Lúc này cần nước sạch để rửa trôi thứ chất độc này. Nhưng nước lại do Thiên giữ. Thời gian không cho phép ai dừng lại chần chừ hết. Ông nhăn hết mặt mày, rút bình rượu quý ra, tưới ào lên cánh tay. Một cơn đau bỗng rát truyền tới, khiến ông Định vừa chạy vừa méo mó hết mặt mày. Nhưng nhờ thế mà sự ăn mòn đã dừng lại, không ăn sâu vào thêm nữa. Ông thầm chửi mẹ kiếp trong đầu, đôi chân tăng tốc thêm nữa để né được cơn mưa tử thần kia. Cả bọn ba người chạy tới được dưới mái che của tòa tháp thì cơn mưa cũng không còn. Ai ai cũng vã một tầng mồ hôi ướt đẫm. Chẳng ai nói được câu nào, mọi sức lực còn đang để dành điều hòa hơi thở. Xung quanh chỉ còn tiếng dế kêu rã rích, lâu lâu tiếng muông thú kêu lẻ loi vang lên trong màn đêm. Tài Thiên sau khi ổn định lại nhịp thở, liền đưa đồng hồ ra xem. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào những họa tiết ở trên tường của tòa tháp. Đã gần 12 giờ đêm, có lẽ ai cũng rất mệt. Trong đầu anh như lóe lên một điều gì đó. Vị tế lên tiếng phá tan sự im ắng. Tôi đã đi theo rất nhiều công trình xây dựng rồi. Cái vùng này tôi cũng rất quen thuộc. Cái gì mà chưa từng biết quanh đây có tòa tháp nào cao như vậy. Thậm chí họa tiết cũng không phải là họa tiết dân tộc quen thuộc trước mình nữa. Hai người còn lại nghe xong liền giật mình. Cả hai đồng loạt quay nhìn ra phía sau, nhìn kỹ bức tường mà họ đang dựa vào. Ông thầy còn đưa tay mân mê theo những đường nét, rồi thẳng thốt nói: "Không ổn rồi. Đây là tòa tháp được tạo ra từ tà khí. Đây là một tà thần ở bên tạo. Mau rời cách xa khỏi thứ tà môn đi." Ba người lùi về phía sau, rồi quay đầu đi xa khỏi tòa tháp. Linh Nhi đề xuất quay lại chỗ đầm lầy kia. Ông thầy nghĩ tới mấy vết bỏng trên cánh tay vẫn còn đau rát, biểu cảm có vẻ không muốn quay lại cái nơi kinh khủng đó chút nào. Linh Nhi nhỏ giọng giải thích, ánh mắt vẫn kiên định, làm cho người đối diện được an tâm hơn. "Bụi thấy ở chết bên phải đầm lầy có một căn nhà lá nhỏ, chắc đủ cho ba người chúng ta nghỉ qua đêm. Lúc này cơ quan ngầm đã bị chúng ta kích hoạt hết rồi, cho nên sẽ không còn nguy hiểm đâu. Cứ tin ông Mùi đi." Ông Định cũng không thắc mắc nữa. Ông biết vị tiểu sư muội này luôn làm việc rất chắc chắn. Vì thế ông đi theo sát bước chân của Linh Nhi, để lại Thiên còn đứng đó ngờ ngự. Mãi tới khi hai người đi dẫn khuất, anh mới cắn răng đuổi theo. Dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Quả thật có một căn nhà lấp ló phía sau những thân cây khẳng khiu cao chọc trời. Đám âm binh cũng đã biến đâu mất, chứ còn sót lại tàn dư của vụ nổ. Lúc này hơi nước nóng cùng với chướng khí cũng đã tản mát đi hết. Bùn lầy bị hất tung khắp nơi, phả ra một thứ mùi tanh hôi đặc trưng. Thầy Đình đi trước đưa tay mở tấm phên cửa ra. Bên trong tối ôm tỏa ra cái mùi ẩm mốc, chứng tỏ nơi đây đã rất lâu chẳng có người nào ghé qua. Vì thế họ liền chia nhau đốt lửa, dọn dẹp sơ qua. Đám côn trùng ẩn nấp bị động liền chạy tứ tán. Linh Nhi thấy vậy, liền ném vài quả bồ kết vào đống lửa. Sau khi ăn qua loa, liền cùng nhau tiếp đi, chỉ để một lá bùa dán trước cửa để làm chuông báo động. Một đêm cứ thế qua đi. Tới sáng có cơn mưa lớn đánh thức cả ba dậy. Mưa lớn tới nỗi nước đã theo những rãnh đất mà tràn vào trong căn nhà lá. Cả ba ướt như chuột lột. Có vẻ đây là một cơn mưa rào, đến nhanh mạnh nhưng cũng đi rất nhanh, để lại bầu không khí trong lành mát lạnh. Đột nhiên tiếng nước dội tới ầm ầm, khiến cho cả ba giật mình. Nhanh chóng đeo ba lô lên lưng, rồi đẩy cửa ra nhìn. Là lũ cuốn. Ông thầy hét lên chạy đi, cho ba chân bốn cẳng kéo cả hai người còn lại lao ra ngoài. Chỉ còn duy nhất một hướng chưa bị lũ quét, vừa hay đó là hướng của tòa tháp. Chưa bao giờ trong cuộc đời đi trừ tà mà ông và sư muội lại thảm tới chừng này. Ma quỷ ở đâu chưa thấy đã phải chạy muốn bở hơi tai. Ông rất muốn bỏ về nhà ngay, lúc này trong lòng đã hối hận tới xanh ruột rồi. Đột nhiên Thiên đang chạy liền rút ra hai lá bùa ném về phía sau lưng. Khi vừa tiếp xúc với nước, cả hai đều nổ lớn bốc khối đen xì. Từ hai làn khối đó xuất hiện hai vị tướng sĩ to như trái núi, đưa thanh kiếm ra phía trước mà cản lấy dòng lũ. Nhờ vậy cả ba mới chạy thoát, sau đó liền tông cửa xông vào. Đúng lúc này hai vị tướng kia đều hết hiệu lực triệu hồi nên đã biến mất. Nước lại ùa đến tràn qua khe cửa khép hờ. Cả ba dắt díu nhau trèo lên cầu thang lên tới tầng 4 thì mới tránh được dòng nước kia. Từ đầu tóc tới quần áo ai cũng ướt nhẹp. Thầy Đình ngồi phịch xuống đất, chẳng màng bụi bẩn, thở hắt ra một hơi mà nói với Linh Nhi: "Sư huynh hại muội rồi. Chuyến này đi ma quỷ đâu chưa thấy mà đã thấy tổn hại sức lực quá chừng." Linh Nhi lắc đầu ngụ ý không sao. Rồi cô đưa mắt nhìn khắp gian phòng mình đang đứng. Nơi đây cấu trúc hình tròn rỗng, tầng nào cũng chất đầy sách, tạo ra cảm giác uy nghi cổ kính vô cùng. Linh Nhi lấy trong túi ra một viên thuốc tròn bóng màu nâu mà nuốt vào. Sau đó liền đi vòng quanh sờ tìm có cơ quan nào hay không. Tiếp đó cô đi cầu thang thông thả lên tầng trên. Ở đó có một cái lư hương lớn ở giữa. Kiến trúc và sự bài trí ở đây thật chẳng theo phong thủy thông thường. Điều này khiến cho Linh Nhi có chút rối rắm. Từ lư hương kia chẳng tỏa ra cái mùi hương trầm, bên trong chỉ có một ngọn lửa leo lét màu tím xanh. Linh Nhi như nhớ ra điều gì, ngay lập tức chạy thật nhanh lên trên các tầng trên. Quả đúng như cô suy đoán, căn phòng trên ngọn tháp có bài trí theo kiểu cổ xưa. Vải van đỏ giăng khắp phòng, tạo ra một cảm giác hoan hỷ và có phần hơi hoa mắt. Căn phòng được chia làm hai phần. Bên ngoài là thư phòng để đủ loại sách và cuộn giấy. Bên trên cái bàn vẫn còn mở một cuộn giấy có mùi thơm phức. Nghiên mực và bút lông được xếp ngay ngắn chỉnh chu. Mực trong nghiên còn rất mới, có vẻ như người mài mực chưa rời đi quá lâu. Thiên và ông thầy cũng đi theo. Cả ba cùng nhìn vào bức tranh còn đang vẽ dở. Trong tranh vẽ một người con gái yểu điệu trong bộ váy đỏ, bàn tay nâng lên gạt nhẹ một cánh hoa đào có nhiều nụ còn đang e ấp. Thiếu nữ trong tranh chưa có mắt mũi miệng, nơi khuôn mặt vẫn chỉ là một vùng trống trơn. Bỗng nhiên Thiên gạt hai người sang hai bên, bàn tay cầm lấy bút lông tính chấm vào nghiên mực. Ông thầy thấy vậy liền thầm nghĩ không tốt, sau đó liền nhanh chóng chộp lấy bàn tay cầm bút của anh ta. Linh Nhi bên kia phản ứng rất nhanh, lấy một chai dầu rồi bắt ấn chấm một giọt vào giữa mi tâm của Thiên. Anh đứng đờ ra đó một lúc, sau đó hai mắt dần có tiêu cự trở lại. Thấy trên tay mình cầm chiếc bút lông, liền hoảng hồn buông ra. Ông Đình nhanh tay bắt lấy, tránh để cho đầu bút chấm vào tranh. Đặt bút xuống gác lên nghiên mực, sau đó lôi Thiên ra khỏi căn phòng. Lúc này ông và sư muội mới thở phào. Thiên ngơ ngác hỏi: "Ban nãy tôi bị làm sao vậy? Sao hai người có biểu cảm nghiêm trọng vậy?" Anh còn hỏi nữa à? Nếu lúc nãy hai chúng tôi không nhanh tay á, thì anh đã cùng với cô giáo quỷ kết nối một đoạn tình duyên rồi đó." Linh Nhi nói một tràng, rồi biểu môi lườm nguýt Thiên, thái độ vô cùng là gợi đòn. Con nhóc này không lên tiếng thì thôi, cứ mỗi lần mở miệng là một lần tỏ vẻ bề trên, giáo huấn người ta. Ông Định tốt bụng giải thích cho Thiên hiểu ra vấn đề: "Cô dâu quỷ thường ẩn nấu trong một bức tranh, và thường là không hề có mắt mũi miệng. Ai cầm bút điểm mắt coi như kết nối sợi tình duyên với cô dâu quỷ đó. Nếu là nữ sẽ bị cô ta hiện ra giết chết, rồi thế chỗ thay cho cô dâu quỷ đi đầu thai. Còn nếu là nam thì cô ta ngày đêm đeo bám hút lấy dương khí qua những cái giấc mơ hợp hoan. Đủ ngày đủ tháng hợp duyên sẽ bắt hồn người nam đó đi. Lúc nãy bức tranh sẽ hiện ra đủ một nam một nữ, cũng coi như kết thúc một phòng lập. Tuy nhiên hai linh hồn đó mãi mãi chẳng được đầu thai, chỉ có thể chịu cảnh bị nhốt chung trong bức tranh đó." Thiên nghe tới đâu da gà nổi lên tới đó. anh không muốn bị giam cầm trong bức tranh đâu. Đáng sợ nhất là bức tranh sẽ bị vứt vào một xó xỉnh nào đó, linh hồn chịu sự cô độc vĩnh viễn. Ngày tháng năm vô tình, linh hồn cũng sẽ bị bào mòn ý chí dần dần, rồi mất đi linh tính của con người. Thiên không hề muốn như vậy. Đối với anh, cuộc đời phải được đi đây đi đó, giao lưu và phát triển thì mới được coi là có ý nghĩa. Sống như thế thì tới lúc nhắm mắt xuôi tay mới không bị hối hận dày vò. Thiên rùng mình quay đi, không dám nhìn vào căn phòng đó. Anh sợ sẽ bị hớp hồn thêm một lần nữa. Lúc đó chỉ sợ thần tiên giáng thế cũng chẳng cứu kịp. Thấy tình hình đã ổn, Linh Nhi đi thêm vào căn phòng một lần. Thiên ngần ngừ không dám đi theo. Ông Định thấy vậy cũng đứng ở bên ngoài, mục đích là để bảo vệ Thiên. Linh Nhi bước qua thư phòng, liền nhìn thấy một cái bàn nhỏ để một cặp nến loan phượng. Ở giữa là lư hương và có nhiều món ăn ngon, nhưng đều nguội ngắt rồi. Một bên là chiếc giường tân hôn trải đầy táo đỏ, kỷ tử, hạt sen, là những thứ may mắn có hàm ý chúc tân lang và tân nương sớm sanh quý tử. Nhưng điều kỳ dị ở đây chính là đối diện chiếc giường kia chính là một chiếc chuông lớn treo thẳng vào xà nhà. Chiều dài chỉ còn chút nữa là chạm tới sàn. Chiếc chuông có chất liệu bằng đồng đỏ, phía trên kính, nhưng ở vòng dưới lại có những cái ô trống hình vuông và hình thoi. Dưới sàn có những mảnh sành hình dáng tương tự. Linh Nhi hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng đi ra ngoài chứ không khám phá thêm nữa. Phía bên ngoài hành lang dẫn ra một cái đài vọng nguyệt. Linh Nhi đi ra đó nhìn khắp xung quanh. Sau đó ánh mắt dừng lại ở một cái đài bằng phẳng. Lúc này chỗ đó đang dăng đầy dải lụa đỏ cùng với nến. Ở giữa là một ai đó đang nằm bất động, có vẻ là một cô gái. Nhi hét to gọi hai người kia, sau đó tung người nhảy từ trên lầu cao xuống. Thiên thấy cảnh đó thì trong lòng thắt lại một nhịp, bởi vì chiều cao này đối với người bình thường mà nói, khả năng gây ra thiệt mạng rất lớn. Ấy vậy mà khi anh Vịnh lan can nhìn xuống, thì thấy Linh Nhi đang đạp vào các mái của tầng để giảm tốc độ rơi. Trông cô tung bay nhẹ nhàng như một tiên nữ xinh đẹp. Ông Định cười cười như cảnh này đã quá quen. Sau đó cũng Vịnh lan can nhảy xuống theo, làm Thiên hét to một tiếng. Đáp lại tiếng hét đó là giọng cười sảng khoái của ông thầy. Anh nhìn theo một lúc, rồi cũng đành chạy xuống cầu thang. Hai kẻ ngông cuồng kia trong lúc cấp bách đã quên mất anh chỉ là một người bình thường. Thiên chạy xuống, mà trong lòng cứ sợ có cái gì đó bất chợt xông ra. Dọc hành lang lúc nãy còn có ánh đèn đỏ mờ từ những chiếc đèn lồng tỏa ra, giờ trở nên tối om, khiến cho Thiên cảm giác như đang chạy trong một cái ống sâu hun hút. Gió từ đâu nổi lên tứ phía, thổi mái tóc của anh bay ra sau. Lẫn trong tiếng gió là tiếng người cười nói, tiếng trẻ con khóc méo đòi mẹ, trộn vào tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp tới nhức óc. Thiên cố gắng bỏ ngoài tai, tiếp tục chạy nhanh về phía trước, mặc dù anh chẳng thấy gì. Tiếp đó tự nhiên mọi thứ im bặt đi. Thiên hoảng sợ dừng chân lại, lục tìm cây đèn pin, cố gắng chiếu sáng, nhưng vô ích. Cây đèn pin mới mua ấy vẫn không hề sáng lên. Mồ hôi túa ra như tắm, một mình Thiên cứ lây hoay trong bóng tối. Anh không hề để ý rằng gió lúc nãy còn thổi mạnh, nay đã ngưng bặt đi. Không khí trở nên ngột ngạt bí bách vô cùng. Khi đang cố sửa cái đèn pin, thì sau gáy anh có một luồng gió rất nhẹ thổi qua, nhẹ như làn hơi thở của người thiếu nữ. Thiên giật thót người ngẩng lên nhìn, thì không thấy ai, nhưng bên tai cứ có tiếng gọi xa gần. Tân Lang, hãy lại đây với em đi. Rồi trong bóng tối vươn ra một bàn tay trắng xanh với những ngón tay gầy guộc có móng sắc dài, được tô màu sơn đỏ chói mắt. Bàn tay đó tiến dần tới sau lưng Thiên. Ngay khi bàn tay chụm lại chuẩn bị xuyên qua lưng anh, thì một tia sáng chói phát ra. Bàn tay ngay lập tức bị cháy bừng lên ngọn lửa màu tím đỏ. Thiên cứ đứng đó ngơ ngẩn cho tới khi ánh sáng đó tắt dần. Anh mới phát hiện ra là do sợi dây chuyền trên cổ đã cứu mình. anh đưa tay sờ lên nó, cảm nhận hơi ấm từ sợi dây, trong lòng cũng đã bình tâm lại. Lúc này Thiên mới nhận ra mình đang đứng ở mấp mé nơi cầu thang. Chỉ cần một bước nữa thôi, anh sẽ hụt chân lăn xuống dưới. Thiên thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng đi xuống đuổi theo kịp hai người kia. Khi ra tới bên ngoài, ánh sáng làm cho đôi mắt của anh nheo lại. Linh Nhi đã chạy tới cái đài. Cô cẩn trọng nhặt một cành cây khiều người đang nằm đó. Người này mặc trên người một bộ đồ cô dâu màu đỏ, có trùm khăn voan che mặt. Linh Nhi gạt chiếc khăn ra rồi thở phào. Đây không phải là Hiểu Liên. Cô gái trước mặt này có vẻ trẻ hơn Liên nhiều. Thiên cũng đã chạy tới nơi. Anh nhìn khuôn mặt của cô gái rồi thốt lên. Cô gái này là bạn của em gái tôi. Đã có lần tôi thấy hai đứa gọi video call với nhau. Hình như cô này tên là Vi đó. Nhi nghe vậy liền thử chọc cây vào người cô gái. Vi, Vi à, tỉnh dậy đi. Cô gái vẫn chẳng hề phản ứng. Linh Nhi tiến tới gần hơn để xem kỹ, vạch mí mắt cùng với lòng bàn tay ra. Một hồi sau cô nói, cô gái này bị hạ một loại độc trùng, có tác dụng khiến cho nạn nhân đi sâu vào giấc ngủ, từ đó dễ thao túng rút hồn hơn. May sao cô bé chưa bị rút hồn mà chỉ là bất tỉnh thôi. Tôi sẽ dùng ngân châm đưa độc trùng ra. Rồi cô mở một cuộn vải ra, bên trong gắn đầy kim châm cứu. Đôi tay châm kim nhanh thoăn thoắt, một loáng đã thấy trên người của Vi toàn là kim. Sau đó mắt thấy cơ thể của Vi dồn máu lên dần trên đầu, chạy ra hai tay. Linh Nhi liền lấy dao nhỏ cứa một đường ở 10 đầu ngón tay. Từ đó bắt đầu chảy ra những tia máu đen đặc. Rất nhanh máu độc đã chảy thành bụng dưới đất. Bên trong vũng máu còn lẫn những con sâu nhỏ, nhìn như sâu chích. Chúng ngọ ngoài giãy giụa rồi lăn ra chết. Phải mất một lúc lâu, máu đen mới chuyển thành máu đỏ tươi vốn có. Lúc này Linh Nhi mới bôi một thứ bột chuyên để cầm máu. Sau đó lại nhét vào miệng Vi một viên thuốc lớn, đổ thêm chút nước để thuốc đi vào dạ dày. Sắc mặt Vi đang tái nhợt dần chuyển sang có chút huyết sắc. Mí mắt cũng lay động, cho biết cô bé sắp tỉnh lại. Quả thật hơn 15 phút sau, Vi dần mở mắt ra. Cô nhìn ba người xa lạ xung quanh với ánh mắt dè dừng. Nhìn Thiên có vẻ giống với người cô quen, nên dè dặt cất giọng khàn khàn hỏi. Anh có quen chị Hiểu Liên không? Thiên nghe nhắc tới tên em gái, liền lao tới nắm lấy hai vai Vi mà hỏi dồn. Tôi là anh trai của con bé đây. Giờ Hiểu Liên đâu rồi? Cô mau nói đi. Linh Nhi gỡ tay anh ra, rồi vỗ vai trấn an, rồi mới quay ra hỏi Vi thay cho anh. Em chỉ với chị Liên bây giờ đang ở đâu? Không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa. Liên chỉ vào căn hầm ngay phía dưới chỗ cô đang nằm, vừa ho khan vừa nói trong cơn khó nhọc. Dưới này có một căn hầm. Tên biến thái đó đã nhốt chị Liên và nhiều người nữa ở dưới này. Nhanh lên, nếu không ăn sẽ tế hồn tất cả đó. Thiên còn muốn hỏi hắn là ai, nhưng Linh Nhi đã nhanh chóng dịu Vi ngồi sát dựa vào thành lan can, rồi mới mở nắp hầm ra. Quả thật bên dưới có cầu thang đi xuống, nhưng ánh sáng không chiếu được vào bên trong, cho nên rất là tối. Linh Nhi đi xung quanh kiếm cành cây làm ra ba cây đuốc, bắt ai cũng phải cầm sẵn mấy lá phù trên tay. Ông Định đi trước, Thiên ở giữa, cuối là Linh Nhi. Trước khi đi xuống, Linh Nhi đã làm gì đó trên người Vi. Sau đó nhận được một chiếc trâm cài cầu kỳ có đính ngọc và xà cừ. Tuy không hiểu lắm, nhưng Linh Nhi cũng cất vào bên trong áo khoác, rồi đi xuống dưới cùng hai người còn lại. Đi từng bước trên cầu thang bằng gạch đã cũ phủ đầy rêu, tất cả thận trọng đưa mắt quan sát mỗi chi tiết, từ trên trần cho tới hai bên tường. Tất cả đều được lát gạch nung thời xưa theo cấu trúc hình vòm. Càng đi sâu vào thì không gian càng rộng. Hai bên có những họa tiết vẽ bằng bột màu chế từ nguyên liệu thiên nhiên. Vì thế trong ánh sáng lập lòe, khó lòng mà thấy được. Linh Nhi nhớ lại mấy thứ màu vẽ tự chế này thường được pha rất nhiều chị. Vì thế trước khi lại gần, cô cẩn thận che kín đường thở. Trên đó là bức tranh dài kể về chàng trai và cô gái cùng nhau ước hẹn với tán hoa đào. Sau đó cả hai bị chia cắt bởi vòng tròn âm dương. Có lẽ một trong hai người đã chết. Nét mặt ai cũng đau khổ khi phải lìa xa người dấu yêu. Câu chuyện tới đó thì tạm bị cắt đi bởi cột trụ, rồi chuyển sang cảnh một bóng ma mặc giáp đứng nhìn em bé sơ sinh đang ngủ say trong nôi. Trong tay hồn ma cầm bông hoa sen chuẩn bị đặt vào bàn tay em bé đó. Tiếp theo đó rất nhiều bức tranh lặp lại nội dung trước đó. Tổng cộng có 12 bức, đều là cảnh bóng ma trao hoa sen cho em bé sơ sinh. Tới đó thì có một cái ngã ba. Nhóm đang phân vân không biết đi hướng nào, thì từ một bên đi ra bóng một cô gái trùm khăn kín chỉ để hở hai con mắt. Hóa ra chẳng ai xa lạ mà chính là Trân. Cô đang cầm trong tay một con dao sáng loáng cùng với ánh mắt tràn đầy sát khí. Khi nhìn thấy Thiên, cô mới buông dao xuống, cầm lấy tay anh kéo đi vào con đường ban nãy. Linh Nhi và ông Định liền đi theo. Rẽ trái rẽ phải một hồi thì tới một cánh cửa được rủ lớp màn che dậy. Sau khi yên ổn trong căn phòng đó, Trần mới thì thào lên tiếng, ánh mắt luôn láo liên như sợ có người nghe thấy. Đi sang con đường bên kia chính là một đàn tế lớn, có rất nhiều thanh niên trẻ đang bên đó. Em chưa thấy Hiểu Liên ở đâu hết, chỉ thấy thằng Khải đó làm chủ tế đàn. Vì thế em chưa có manh động lao ra, nên mới âm thầm nhặt một viên đá trong cái đàn do thằng Khải bày ra đó. Trần rút trong túi vải ra một cục đá to chừng cái bát ăn cơm, đưa ra ánh sáng cho mọi người xem xét. Viên đá màu đỏ trong suốt, nhìn rõ làn khối đen bên trong đang chuyển động chậm chậm. Ông Định tò mò định sờ tay trực tiếp vào viên đá, thì Trân rụt lại, tiếp tục giải thích. Viên đá này kỳ lạ lắm, khi tiếp xúc trực tiếp thì sẽ bị hút sinh lực đi. Ban đầu không biết, em đã bị ngất đi tới nửa ngày sau mới tỉnh. Sau đó cầm qua lớp vải thì không hề bị gì. Là huyết thạch đó. Linh Nhi buông một câu gọn lõn, rồi quay ra nhìn xung quanh quan sát. Ông Định nghe vậy cũng vỡ lẽ ra. Đúng như tên của nó, viên đá này hút máu và sinh lực của người sống để tích tụ tà khí phục vụ cho kẻ luyện ra nó. Đám thanh niên là nguồn cung cấp chất lượng nhất, bởi sinh lực và máu huyết còn tràn trề. Đột nhiên Tài Thiên lên tiếng chất vấn Trần. Tại sao em lại tới được đây? Đâu có ai nói cho em biết nơi này. Trần phồng má một lúc rồi trả lời lúng búng trong miệng. Ban đầu em chỉ có ý định rủ Liên trốn đi tìm một ông thầy pháp nào đó để mà hóa giải chuyện này. Nhưng mà khi nghe Liên đã bị bắt á, thì em mới tới tìm cái thằng chủ nhóm chat của Liên. Mai thay đúng lúc tới nhà đó, thì thấy thằng đó đang rời đi đâu cùng với một nhóm người. Em bám theo thì tới đây nè. Thiên giận lắm nhưng biết làm sao được. Hiện giờ chẳng ai rảnh để đưa cô gái này về, tôi thì nhập bọn luôn vậy. Ông Định liếc nhìn Linh Nhi, sau đó chỉ tay vào đồng hồ, ý bảo chẳng còn nhiều thời gian. Vì nhìn màu sắc trên viên đá kia thì năng lượng đã sắp tích đầy. Nhưng may mắn là Trân đã lấy đi viên đá quan trọng, khiến cho đàn tế giảm đi hiệu quả. Vì thế ông quyết định sẽ cùng nhau xông vào nhặt hết đá đi, rồi dùng phù chú cùng chất dẫn phá tan cái tế đàn kia. Ai ai cũng biết được rằng nếu đàn tế này được dựng thành công, tên tà thần kia sẽ nhận được sức mạnh tà ác to lớn vô cùng. Lúc đó không chỉ đám người bọn họ mà tất cả người dân cũng đều sẽ gặp đại nạn. Tà thần xuất hiện ở đâu, ở đó sẽ có đại dịch lấy mạng của nhiều người. Chưa kể hồn ma tướng quân kia là ai, tại sao cứ muốn Hiểu Liên phải là của hắn. Nhưng thôi, trước tiên phải cứu người đã, tiếp đó xử lý những chuyện bên lề sau. Vậy là mọi người chia nhau ra, người thì cắt vải để lót tay, người vẽ thêm bùa chú. Linh Nhi thì để ra một cơ số vật trừ tà như gạo nếp, máu chó mực, nước tiểu đồng tử, chia ra để dễ dàng ứng phó hơn. Cô muốn mình bận rộn một chút để tạm dằn lòng nỗi lo lắng đang dâng lên, bởi vì từ một người đã chuyển sang hai người chẳng biết gì về pháp thuật. Chỉ có cô và sư huynh thì thật chẳng thể nào kịp trở tay. Ông Định hiểu được tâm sự của sư muội mình, vì thế nghiêm túc rút ra kiếm đồng xu có buộc chỉ đó. Sau đó một đoàn bốn người cùng nhau đi ra, thật nhanh, liền lao tới để phá đàn tế. Nhưng bốn người cũng không ngờ rằng, khi vừa dẫm một chân vào đàn tế, thì tất cả thanh niên đang ngồi xếp bằng đều đồng loạt đứng dậy quay ra nhìn. Ánh mắt họ thơ thẩn không chút ánh sáng nào, đồng loạt như nhau, hệt như một đống người rối. Mặc dù họ không hề nhúc nhích, nhưng cảm giác đem tới rất là quỷ dị. Bốn người nhìn nhau đầy vẻ bối rối. Linh Nhi liền thử cho chân vào đàn tế theo bước của ông Định. Ngay lập tức đám thanh niên lại thay đổi tư thế, là người mà bộ dáng cứng nhắc vô cùng. Tiếp đó cứ mỗi bước chân thì đám người rối lại bày ra một tư thế khác nhau, nhưng cũng dần di chuyển tiến sát tới nhóm của Linh Nhi. Tới khi người cuối cùng bước vào thì nhóm thanh niên cũng đã đứng sát quay bốn người vào giữa. Lúc này họ mới phát hiện ra đám thanh niên này không hề hô hấp, chỉ có nhịp tim yếu ớt phát ra từ lòng ngực căng cứng. Cảm giác bị rất nhiều người nhìn chằm chằm quả thực rất áp lực. Bất giác bốn người chẳng hẹn mà đồng loạt đứng im bất động. Ông Định liếc mắt nhìn xuống dưới chân, vừa hay nơi đó có một viên huyết thạch ngay sát. Ông liền lót vải vào tay, rồi bất ngờ ngồi thập xuống nhặt viên đá lên. Đám thanh niên lại đổi tư thế gần lại thêm, lần này bắt đầu chèn ép từng người kẹt cứng. Nhưng khi ông Định giơ cục đá về phía trước đám người rối này thì chúng có vẻ sợ hãi, ngay lập tức lùi ra xa. Linh Nhi thấy vậy cũng làm theo, rồi thêm Trân và Thiên. Đám rối người dưới sự uy áp của những viên huyết thạch liền ngồi thập xuống túm tụm vào nhau thành một đoàn, miệng mấp máy những từ vô nghĩa. Tới đây bốn người mới thấy phía trước có hai cánh cửa, một trái một phải. Cuối cùng quyết định sẽ đi cánh cửa bên trái trước. Đi vào phòng đó, hóa ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nơi chứa những rương sính lễ và quần áo giày dép. Vậy là tất cả lại đi sang cánh cửa bên phải. Lúc này đám rối người cũng đã ngưng thì thào mà quay lại trạng thái đông cứng. Chỉ khác lúc ban đầu là họ đều ngồi úp mặt vào giữa hai đầu gối, tay cũng co lại ôm lấy ngực. Tạm thời không chú ý tới đám rối người đó nữa, ánh mắt của đoàn người di chuyển vào bên trong căn phòng bên phải. Trong đó lại là một căn phòng tân hôn khác, cách bài trí không khác gì căn phòng trên lầu kia. Chỉ khác là không có chiếc chuông, và trên giường có hai con búp bê mặc đồ tân lang và tân nương. Linh Nhi đưa tay muốn nhặt lên quan sát kỹ hơn, nhưng hai con búp bê đột nhiên rơi hết xuống đất, tọt vào gầm giường. Linh Nhi tặc lưỡi quỳ xuống nhặt lên. Lúc này cô thấy búp bê tân nương tự dịch ra xa, còn búp bê tân lang thì cố sáng lại gần. Vì thế cô nhặt búp bê tân nương lên như muốn cứu khỏi cuộc rượt đuổi kia. Ngay sau đó khuôn mặt vô cảm của búp bê tân lang thay đổi đi. Nó nhăn nhó vô cùng giận dữ, sau đó vịnh to ra, hóa thành một cơn lốc chạy ra ngoài. Linh Nhi nhét con búp bê tân nương vào túi quần rồi chạy theo. Ba người còn lại cũng nói gót ra ngoài. Rồi từ phía đàn tế lúc nãy cứu vi, làn gió đó cuốn từ đâu tới, dần đông đặc lại, hóa thành quỷ tướng quân. Hắn ta không mặc giáp mà mặc bộ đồ tân lang, hóa ra tên đó tự mình tiến hành âm hung. Thẩm tướng quân hóa quỷ khí ra một trường đao dài sáng loáng. Hắn lao tới chém vào đám người cản trở âm mưu của mình. Có thể bốn người này không nhớ gì về quá khứ, nhưng trong tâm trí của quỷ tướng quân vẫn in đậm những khuôn mặt này. Từng người một đều đã từng ngăn cản hắn với người hắn yêu. Từng gương mặt đều khiến cho hắn ta nghiến răng kèn kẹt vì căm hận. Bây giờ quỷ tướng quân sẽ giải quyết từng người một, lấy máu tế trời ăn mừng cho ngày vui của hắn. Hôm nay đám người này phải chết. Thẩm tướng quân nghĩ vậy, vận quỷ lực cầm trường đao tới chém. Linh Nhi và ông Định phải vừa né đòn, vừa đảm bảo hai người còn lại không bị thanh trường đao kia chạm tới. Trong hai huynh muội chật vật vô cùng, sau một lúc đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Thấy vậy cũng không phải là cách, Linh Nhi rút một lá linh phù vàng ra, cắn đầu ngón tay bôi máu lên, rồi đọc chú khai phù. Kim điện sắc lôi lệnh, phá tà trả ma, khai. Ngay lập tức phù bay lên sáng rực ánh vàng, từ đó đánh ra rất nhiều đạo xét bổ thẳng vào người Thẩm Hạo Thiên. Hắn ta phải liên tục nhảy đi để tránh né, vì thế đám người của Linh Nhi có thời gian để tìm chỗ trốn. Sau chừng một khắc, Thẩm tướng quân chịu hết nổi. Hắn ta nhịn đau bay lên chém rách đôi lá phù. Phù rách làm đôi rơi xuống, vừa chạm đất đã bùng cháy lên thành tro. Lúc này Thẩm tướng quân nhìn lại đã chẳng thấy mấy người kia đâu. Hắn ta tức giận hét ầm lên, sau đó lầm bầm đọc chú triệu hồi thuộc hạ, chia người ra tìm kẻ thù về cho hắn. Bản thân hắn truyền quỷ khí chạy dọc theo mạch đất, thứ đó chạy tới đâu, cỏ cây héo úa tới đó, không còn một chút sinh cơ. Rất nhanh hắn ta đã tìm thấy Tại Thiên và Trân đang co rúm vào nhau sau tòa tháp. Nhưng Thẩm tướng quân chưa vội xử lý hai kẻ này. Kinh nghiệm đánh giặc xưa cho hắn biết nên tiêu diệt hai kẻ mạnh nhất trong nhóm trước tiên. Nhưng đó lại là những người có đạo hạnh, biết cách ẩn đi khí tức của bản thân, không dễ dàng tìm thấy như người bình thường. Vì thế tên Thẩm kia ẩn thân đi, bay vụt về phía hầm để hút thêm sinh lực của đám thanh niên. Bên trong tạ thần đã không thể đợi được nữa, đang ra lệnh cho Khải thay thế Thẩm tướng quân tiến hành tiếp đàn tế. Mắt thấy Thẩm tướng quân bay vào, liền trợn mắt mà quát lên. Hơi thở hôi thối tràn ngập mùi máu tanh. Tên ăn hại nhà ngươi, còn quay lại đây làm gì? Có mỗi bốn con chuột nhắt mà không bắt được. Ta đã nói với ngài, để ta một đao chém chết chúng nó, dù sao cũng đủ người để thi triển đặc tế mà. Thẩm Hạo Thiên chưa nói xong đã bị tà thần thét vào mặt. Hắn ta vô cùng giận dữ. Đồ ngu ngốc nhà ngươi, một kẻ trong số đó còn hơn gấp vạn lần đám vô dụng ở đây. Bảo sao đã qua bao nhiêu năm mà ngươi vẫn chỉ là lệ quỷ thấp kém, không dùng đầu óc thì làm sao tiến xa được. Đã vậy còn chấp niệm chỉ vì một con đặc bà. Thẩm tướng quân tức tới tím tái mặt mày, nhưng vẫn cố nhịn lại. Dù sao tà thần nói cũng đúng, bản thân sắp phải thế vào vị trí của tà thần đang bị giam kia. Nếu không có trí tuệ thì sẽ chẳng bao giờ thấy được tự do. Hắn ta thở dài một tiếng, cùng giúp Khải và tà thần bài trí lại đàn tế. Đống huyết thạch đã bị ăn cắp hết rồi, nhất thời đàn tế không đủ năng lượng để kích hoạt, làm cho tà thần càng thêm tức giận. Cuối cùng chính Khải phải giải cứu cho cả bọn. Hắn đề nghị chôn thẳng người vào từng mắt trận cùng với linh thạch bình thường. Bởi để luyện huyết thạch cần phải kiếm được người nam, sau đó mổ bụng nhét linh thạch vào, tiếp đó giữ cho họ sống trong trạng thái sợ hãi uất hận 3 tháng mới thu hoạch được huyết thạch. Trong thời gian đó, linh thạch bình thường hấp thụ cả máu và nỗi oán hận của người bị cấy, liền biến thành thứ đá màu đỏ máu rất đẹp, nhưng mang lại cảm giác ớn lạnh cho những người nhìn ngắm nó. Sau khi đem người đi trọng hết xuống thay thế cho huyết thạch, tà thần cùng hai anh em Thẩm tướng quân triển khai khởi động lại đàn tế một lần nữa. Ánh sáng đỏ bừng lên nhàn nhạt rồi tắt ngúm đi. Điều này khiến cho tà thần thêm giận dữ. Hắn ta ra lệnh đi bắt hai tên pháp sư phá đám kia trồng thêm vào đàn. Bởi theo tà thần, máu của một pháp sư có sức mạnh ngang ngửa với 10 người bình thường. Đây cũng là điều mà Thẩm tướng quân đang mong muốn. Hắn ta không chỉ thực hiện yêu cầu của tà thần, mà còn muốn đoạt lại búp bê tân nương đang nằm trong túi của Linh Nhi. Bên trong đó là vật hẹn ước của Thẩm tướng quân cùng với người yêu trước kia, cũng là kiếp trước của Hiệu Liên. Hắn ta bay vút lên cao, đứng từ trên ngọn cây mà quét đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống. Tất nhiên đôi mắt của quỷ bình thường làm sao có thể tìm thấy tung tích hai pháp sư đã trải qua bao cuộc chiến thực tế. Thẩm tướng quân liền nhanh gọn dùng hai tay phủ lên mắt một luồng khí đen kịch. Cảnh vật từ màu sắc bình thường liền đổi sang hai màu là màu cam và màu đen. Những sinh vật có thể phát nhiệt đều tỏa ra màu cam, khác hẳn với màu sắc của thực vật. Cuối cùng hắn ta thấy được bốn người kia đang tụ tập hết ở tòa tháp, đặc biệt là hai tên pháp sư, cơ thể tỏa ra hào quang sáng rỡ, làm hắn căm ghét vô cùng. Thẩm tướng quân nhếch mép cười đầy khinh bỉ. Tòa tháp đó ban đầu hắn lập ra để nuôi dưỡng vô số ma quỷ trong vùng làm tay sai cho mình. Nay có dịp dùng, Thẩm tướng quân vô cùng hài lòng. Hắn đưa hai tay lên kết một loạt ấn quỷ dị, rồi đưa một chiếc còi hình xương lên miệng mà thổi. Ngay lập tức tòa tháp rung động không ngừng, rồi bắt đầu trượt về phía Thẩm tướng quân, nhanh như phía dưới chân có lắp bánh xe. Cây cối chắn đường đều bị cán ngã, tiếng gỗ tươi bị nghiền nát, tạo thành những âm thanh răng rắc, ken két, dội thẳng vào tâm trí đang hoảng loạn của nhóm người bên trong. Bốn người hết ngã trái ngã phải, hai tay cố gắng bấu víu vào đồ vật bên trong để ổn định lại thân mình, nhưng vô ích. Đình Nhi rút ra một cây kích dài chừng một cánh tay, nói lớn với ông Định: "Sư huynh, tấm quá mùi đi, chúng ta cần lợi dụng điểm này để tấn công ngược lại tên quỷ kia." Ông Định gật đầu, cố gắng một tay bám trụ, một tay túm lấy cổ áo của Linh Nhi. Thân thể của Linh Nhi vẫn lắc lư theo đà trượt tới của tòa tháp, nhưng tầm nhìn đã ổn định lại. Cô cứ đứt lòng bàn tay bôi máu dọc cây kích, miệng đọc lớn bài chú. Toàn thân cây kích liền rung mạnh lên, máu bị hút hết vào bên trong, rồi sáng rực nổi bật những ký tự kinh văn trên đó. Rồi Linh Nhi bị cây kích lôi về phía trước. Ông Định tuột tay buông lơi cổ áo sư muội mình ra. Rất nhanh ông đã chụp lại được dải lụa buộc ngang thắt lưng của Linh Nhi. Hai tay vẫn hết sức chống lại lực hút mạnh mẽ kia. Tới lúc tưởng chừng như gãy tay tới nơi, thì Tài Thiên và Trân cùng nhau ôm kéo Linh Nhi lại. Lúc này Linh Nhi mới tiếp tục truyền thêm linh lực vào cho cây kích. Cây kích vẫn lao về phía trước, nhanh hơn cả tốc độ tòa tháp trực. Rồi sau đó Linh Nhi đột ngột thả tay ra. Đúng lúc tòa tháp chỉ còn cách Thẩm tướng quân độ 10 mét, cây kích lao mạnh, xé toạc một lỗ trên tường, rồi đâm về phía hắn ta. Thẩm tướng quân mắt thấy nguy cấp, liền bay lùi về phía sau thật nhanh. Đôi tay không còn kết ấn, cho nên tòa tháp cũng dừng lại. Thẩm tướng quân vẫn bay lùi, rồi đột ngột dịch chuyển sang một bên, hòng tránh đường bay của cây kích. Cây kích cứ thế bay về phía trước, cắm thẳng vào vách núi, tạo thành một tiếng nổ lớn. Ở nơi đó trở thành một cái hố sâu hắm. Linh Nhi lập tức kết ấn thu cây kích lại, một lần nữa bôi máu lên đó, rồi trực tiếp đánh tay đôi với Thẩm tướng quân. Ông Định nhân lúc đó rút ra sắp bùa chú dày, rồi nhờ Tài Thiên cùng ông bài trận pháp. Vừa cắm cờ, ông vừa lo lắng theo dõi sư muội đang đánh nhau, chỉ sợ cô bị tên quỷ kia áp đảo. Tuy vậy, mặt sàn bên trong tòa tháp là gỗ, cho nên việc cắm cờ rất là khó khăn. Ông Định chỉ còn cách dựng cờ đứng trên mặt gỗ trơn bóng. Sau đó ông chạy tới hỗ trợ Linh Nhi, dụ Thẩm tướng quân về phía trận pháp. Cả hai tung ra những đoạn hiểm, khiến đối phương nhất thời không để ý tới trận pháp đang giăng sẵn chờ mình. Thẩm tướng quân quay cây trường đao lên cao quá đầu, rồi kẹp vào thân mình. Toàn cơ thể xoay tít thành một con quay, có hai đầu nhọn chĩa vào Linh Nhi và ông Định. Cả hai cố tình đáp xuống giữa trận pháp. Khi Thẩm tướng quân lao tới, liền nhảy sang hai bên tránh né. Thẩm tướng quân vừa lao vào, liền bị trận pháp tấn công. Nhiều tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo những tia lửa điện tóe lên. Không khí bốc lên từng đợt khói mù mịt khét lẹt. Linh Nhi và ông Định che kín mũi miệng, lùi dần ra phía cửa. Thẩm tướng quân từ lúc thành quỷ tới giờ chưa bao giờ phải chịu cảnh chật vật như thế này. Tức giận tới mức khối đen tỏa ra một vùng quanh nơi hắn ta đang đứng. Ngay lập tức những ngọn cỏ đều héo rũ cả đi, mặt đất đen lại rồi tan chảy dưới luồng khói đen đó. Nhóm của Linh Nhi thấy vậy liền hốt hoảng tránh lùi ra xa. Linh Nhi bị chặn nên đành chạy ngược lên tận trên. Đúng lúc này cô nhớ tới cái chuông hình thù quái lạ lúc trước, vì thế quyết định liều một phen. Cô ném một sấp linh phù về phía Tẩm tướng quân, mục đích là chọc điên hắn ta và thu hút hắn đi về phía cô. Chiêu này hoàn toàn có tác dụng ngay lập tức. Thẩm tướng quân gào thét rồi phóng về phía Linh Nhi như một cơn lốc. Linh Nhi nhanh chân chạy về nơi đó, nhặt những mảnh sành lắp vào những ổ trống. Bên tai cô bắt đầu ù đi. Tiếng Ông Định và Tài Thiên cùng với Trân nhỏ dần rồi lẫn vào trong tiếng gió lốc đang ngày một lớn hơn. Tiếp đó là không gian bị vặn vẹo. Xung quanh căn phòng xuất hiện những tiếng cười trong trẻo của rất nhiều cô gái trẻ. Những tia sét màu tím đen cũng dần dày đặc lên, cùng với đám mây xám xịt nặng nề xà xuống và tụ lại trong phòng. Thẩm tướng quân cũng đã xông được vào, hắn chỉ cách Linh Nhi có 10 bước chân. Tiếng cười của những cô gái đang ngày một gần hơn. Bóng dáng của họ đã in rõ trên vách phía ngoài căn phòng. Đó đều là những người mặc áo tân nương màu đỏ diêm dúa. Đôi tay của họ bắt đầu vươn vào trong phòng, quờ quạng tìm bắt người. Linh Nhi phủ một tầng kết giới quanh thân, cô đang lấp nốt những mảnh cuối cùng. Thẩm tướng quân liền gào lên giận dữ: "Dừng tay lại, ta nói cô mau dừng tay lại." Mặc kệ tiếng gào thét đó, mà thật ra bên tai cô chỉ còn tiếng cười của những người phụ nữ kia. Tiếng cười như tiếng chuông ngân, có ma lực thu hút, làm cho tâm trí con người không còn tỉnh táo nữa. Linh Nhi bị tiếng cười thúc giục, đôi tai tăng tốc lên, trong khi toàn thân cô đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi chân cũng bắt đầu run rẩy mạnh. Linh Nhi giờ đây chỉ còn đầu óc là thanh tĩnh. Cô biết mình đang làm gì, mặc kệ cho trước mắt giờ lướt qua vô số những hình ảnh từ quá khứ. Đó là ký ức của các cô gái ký sinh vào chiếc chuông này. Tất cả đều là ký ức đau thương, làm nước mắt của cô rơi xuống không ngừng. Thẩm tướng quân giận tới điên lên, hắn vung trường đao lao tới, toàn chém kẻ gây họa trước mắt. Những cánh tay của các tân nương ma vươn tới, quấn lấy hắn ta thành một cái kén dày đặc. Linh Nhi đã lắp xong hết, chỉ thiếu mảnh ghép cuối cùng. Cô lau nước mắt, cố nhìn xung quanh tìm kiếm, rồi phát hiện mảnh ghép đó nằm lẫn trong đám bụi ở ngay dưới gầm giường. Cô nhoài người bò xuống, với tay lấy ra, phủi đi lớp bụi bên trên. Đây là miếng ghép to nhất, có một chữ quan màu vàng lấp lánh viết tràn trên mảnh ghép đó. Cô lúc này đã muốn ngất đi, nhưng vẫn cố sức lê bước chân về phía cái chuông một lần nữa. Đôi tay rung lên không tự chủ, nâng mảnh ghép lên đặt vào lỗ hổng cuối cùng. Sau đó một tiếng nổ thật lớn vang lên, làm Linh Nhi bị hất văng ra khỏi phòng. Đôi tay cô ù đi, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ rối loạn. Bên trong chính là cảnh sét màu tím đen đánh thẳng vào cái kén bằng tay người kia. Thẩm tướng quân bị sét đánh thẳng vào linh hồn, khiến cho quỷ khí tứ tán ra khắp nơi. Linh hồn những tân nương ma bao quanh hắn cắn xé quỷ thân tới nham nhở, rồi liếm máu rỉ ra từ vết cắn đó. Sau đó một cô móc ra trái tim màu đen của hắn rồi giơ lên cao. Tất cả những tân nương còn lại đều bật khóc. Họ đưa tay đỡ lấy rồi xoay tròn bay cao lên không trung. Cuối cùng tất cả biến mất, để lại căn phòng cháy đen nham nhở. Những mảnh vải vẫn còn bốc khói nghi ngút, đồ nội thất bên trong cháy ra thành tro, chỉ trừ chiếc giường tân hôn là còn khá nguyên vẹn. Thẩm tướng quân nằm đó thôi thớp, toàn thân da thịt cháy nham nhở nước toát ra. Tà thần ở cách đó không xa thấy được cảnh đó liền mặc kệ đàn tế. Hắn lao bút về phía Thẩm tướng quân rồi cưỡng ép nhập xác. Tà thần bây giờ đã không còn thời gian, chỉ còn 15 phút nữa hắn ta phải rời khỏi dương gian nếu không muốn bị thiên địa thôn tính. Hết cách đành phải nhập thể với Thẩm Tướng Quân, hy vọng chiếc vỏ quỷ thân có thể đỡ được tà thần một hồi thiên kiếp. Thân thể tàn tạ của Thẩm Tướng Quân rung lên bần bật, sau đó hai luồng khối đen đỏ bốc lên trên cùng hòa vào nhau nhập trở lại vào thân xác quỷ. Thẩm Tướng Quân từ mặt đất bật dậy như một thanh gỗ, khuôn mặt biến đổi, một bên là bộ mặt quỷ nhe ra bốn cái nanh, thanh trường đao trong tay cũng biến đổi theo từ màu trắng bạc chuyển sang màu đen huyền quỷ dị. Quá trình nhập thể cũng trải qua một khoảng thời gian, trong lúc đó Linh Nhi đã tìm được thân thể chứa hai hồn và sáu phách của Hiểu Liên. Hóa ra tòa tháp kia là để cất giấu cô gái, nay nó di chuyển để lộ ra một cái hố hình chữ nhật dài và Liên nằm trong đó. Ghê rợn hơn nữa, xung quanh là rất nhiều bộ xương người trắng hiếu khoác lên mình bộ váy tân nương đỏ tới nhức mắt. Màu trắng của xương và màu đỏ của bộ váy tạo nên cảm giác quỷ dị ghê rợn vô cùng. Linh Nhi đột nhiên cảm thấy cuộc sống này thật vô thường. Những bộ xương này trước kia đều là những thiếu nữ tươi xanh mơn mẫn, tràn đầy sức sống. Vậy mà nay xác nằm đó, hồn thì đã siêu thoát sau khi trả thù được kẻ đã giết mình. Linh Nhi đưa hồn từ trong con búp bê ra, rồi cho nhập vào mi tâm của Hiểu Liên. Sau đó bắt Tài Thiên cõng em gái đi về nơi có chiếc ô tô còn đang chờ chủ nhân. Trần cũng không còn lý do để ở lại, cô hỗ trợ Tài Thiên cõng của bạn thân trở về. Linh Nhi thở phào như trút được gánh nặng. Giờ đây cô đã có thể tự do tung hoành mà không vướng bận việc bảo vệ người khác nữa. Trước khi anh em Tài Thiên rời đi, Linh Nhi đã trao lại mấy lá bùa định hồn và một lọ phục dược đan để hỗ trợ cho việc ổn định hồn phách cho Hiểu Liên. Tà thần thấy con mồi béo bở đang dần tuột khỏi tầm tay nên càng căm phẫn hơn. Cộng thêm cảm xúc của Thẩm Tướng Quân nên tà khí bốc lên cao. Hắn ta tự cứa cánh tay nhỏ máu xuống đất, miệng đọc bài vè kêu gọi âm binh sống dậy. Hồn ơi hồn hỡi, cô đừng cội chết, chẳng có người thân, không có cơm ăn, không nơi nương náu, lang thang đêm tối, miệng khát bụng kêu, áo quần rách nát, vất vưởng về đâu. Hồn hãy mau mau theo ta chịu lệnh, không còn vất vưởng, ta cho áo quần, cơm ăn đẩy người, lại còn thêm bạn. Hồn ơi hồn hỡi, mau về chiến đấu. Theo từng câu trong bài bè, những âm hồn đang ngủ yên trong khu rừng đều trùng trùng sống dậy và tụ tập lại nơi bãi đất mà cả bọn đang đứng. Tà thần đọc thêm một câu là lại có thêm một tớp âm binh tới, nhưng không có vong linh nào dám lại gần đám máu đang bốc mùi hấp dẫn kia. Nhưng đám âm binh này cũng ép cho anh em Tài Phiên phải quay vòng lại nơi cũ, bởi chỉ cần đi thêm một bước, chúng sẽ chực lao tới cắn xé ngay. Ông Định liền nhanh chân giúp ba người vừa quay lại bước vào kết giới, sau đó chợt giật mình khi nhìn sang sư muội. Lần đầu tiên ông thấy sư muội tức tới gân xanh nổi đầy mặt, thậm chí hai cái răng nanh có vẻ đang dài ra. Ông thẳng thốt hỏi lớn: Sư muội sao vậy? Mặt em hôm nay lạ lắm. Linh Nhi quay sang nhìn ông Định, đôi mắt đã chuyển sang màu xanh dương với con ngươi hẹp dài. Giọng nói cũng đã đổi khác, âm thanh du dương, không còn giống với giọng thường ngày. Có gì về gia môn em kể chưa? Hiện tại mọi người có thấy gì thì cũng đừng sợ, vẫn là em thôi. Rồi cô cong người nhảy lên cao, bàn tay mọc vuốt dài cào thẳng về phía tà thần. Lúc Linh Nhi tung người lên, tay và đuôi cũng xòe ra, khiến cho đám người bên dưới há hốc miệng. Dưới ánh mắt kinh ngạc đó, cảnh tà thần và Linh Nhi đánh nhau kịch liệt chẳng khác gì trong phim. Ông Định là người tỉnh táo lại đầu tiên nhất. Ông vội vàng ném ra những đạo bùa chống lại âm binh đang chuẩn bị vây bắt lấy Tiểu Vi, còn đang nằm trên đàn tế lộ thiên kia. Sau đó cũng chạy tới cõng Tiểu Vi vào trong kết giới. Lúc này cô bé đã khỏe được mấy phần. Cô lôi trong tay áo ra một cây trâm rất quen thuộc, trao vào tay Hiểu Liên. Liên lúc này đã có dấu hiệu tỉnh lại, bàn tay yếu ớt nắm lấy chiếc trâm rồi ôm vào trong lòng. Tiểu Vi mỉm cười tỏ ra mãn nguyện, sau đó hết hơi sức mà quỵ xuống đất. Tuy vậy cô vẫn cầu xin tài thiên cứu lấy những người bạn vẫn đang bị mắc kẹt dưới hầm kia. Dù sao họ cũng chỉ là ham vui nhất thời mà đi theo Khải mà thôi. Phía bên kia tà thần đang dần chiếm ưu thế, Linh Nhi đang đuối sức dần nên đã trúng mấy đào. Máu đổ từng nào thì tai và đuôi mờ nhạt đi từng đó. Rồi sau đó một giây đỡ đòn chậm, Linh Nhi đã bị tà thần đạp cho ngã từ trên cao xuống đất. Cô ngã xuống đất làm bụi tung lên mịt mù. Bên trong cơ thể có cái gì đó bức ra tới miệng. Đó là dòng máu tanh ngọt tràn đầy khoang miệng. Linh Nhi không nhịn được mà phun ra. Ông Định thấy vậy liền rút kiếm đồng xu tương trợ. Nhưng ông không phải là đối thủ của tà thần. Tiếp sau Linh Nhi, ông Định cũng bị đạp ngã. Lần này ông trực tiếp ngất đi. Linh Nhi đổ ra hai viên thuốc rồi tự mình nuốt một cái, sau đó bò lại chỗ ông Định nhét vào miệng ông. Rồi cô cũng hết sức nằm dang tay chân trên mặt đất, sức tàn lực kiệt mà nặng nề nhắm mắt lại điều khí. Tà thần cười lên khanh khách, hắn ta rất hài lòng khi loại được hai đối thủ đáng ngại nhất. Giờ đây bắt lại Hiểu Liên dễ như trở bàn tay, hắn ta cũng không cần tốn thêm hơi sức. Vì thế tà thần liền phất tay cho đám âm binh lui hết đi. Tòa tháp cũng bị thu lại vào lòng bàn tay. Rồi tà thần trong thân xác của Thẩm tướng quân thong thả đáp xuống đất, bước chậm rãi về phía Hiểu Liên vẫn đang nằm trên lưng anh trai. Trần ôm một cục đá tảng lớn nhất mà cô có thể bê ném về phía tà thần, sau đó hoảng hốt vội tránh né khi thấy tảng đá bị đánh bật lại chỗ cô. Tảng đá bay rất nhanh. Phía sau Trần, cây cối bị tảng đá bay tới làm đổ rạp ầm ầm. Trần sợ tới mức mồ hôi túa ra như tắm. Cô không còn dám manh động thêm lần nào nữa. Tài Thiên cõng em gái đi lùi dần, tính chạy trốn. Nhưng tà thần vụt một cái đã đứng chặn trước mặt anh. Sau đó chỉ với một cái phất tay, Tài Thiên bị nhấc bổng ra, tách rời khỏi em gái. Anh giãy giụa muốn thoát, nhưng con người bình thường làm sao mà đấu lại tà thần đã có hơn ngàn năm công lực. Vì thế sức lực bỏ ra nãy giờ chỉ như đang làm trò cười. Tà thần đang suy nghĩ gì đó rồi hất văng Tài Thiên đi như một con búp bê, coi như tha cho anh một mạng. Dù sao cũng là anh trai của Hiểu Liên ở kiếp này, nể mặt tân nương của hắn mà tha cho. Hiểu Liên không còn người đỡ, liền nằm sụi lơ trên mặt đất. Trông cô yếu mềm như con búp bê mặc đồ tân nương lúc trước. Tà thần đi tới xốc tay Hiểu Liên lên, sau đó không nhịn được mà kề môi hôn cô. Cảm xúc mềm mại ập tới. Thẩm tướng quân bên trong thân xác được tia cảm xúc đó đánh thức. Sau đó nơi ngực đột nhiên truyền tới cảm giác đau nhói. Tà thần trợn trừng mắt, chầm chậm cúi xuống nhìn. Chỉ thấy ở nơi ngực bị cắm lúc cán một chiếc trâm hoa cầu kỵ rất quen mắt. Đó chẳng phải là trâm cài năm xưa Hiểu Liên dùng để tự sát hay sao? Chỉ khác là giờ đây chiếc trâm đã trở thành vũ khí lấy mạng tà thần. Hắn gào rú lên muốn rút cây trâm ra, nhưng khi chạm tay vào lại bốc cháy xèo xèo. Cơn đau ngày một tăng, khiến cho tà thần buộc phải thoát ra khỏi cơ thể của Thẩm tướng quân. Sau đó trên trời giáng xuống vô số đạo sét đánh tan thành hồn phách của tà thần. Sấm sét rút đi, nơi trước đó tà thần xuất hiện giờ chẳng còn gì ngoài mùi cháy khét. Rồi gió cũng cuốn thứ mùi hăng hắc đó đi, trả lại một khung cảnh lung linh nắng vàng. Thẩm tướng quân giờ cũng chẳng còn nhiều thời gian. Hắn ta đang quỳ trước mặt Hiểu Liên mà rưng rưng nước mắt. Theo đuổi nàng suốt bao kiếp, nay cũng đã tới lúc phải chia xa. Thẩm tướng quân run run đưa bàn tay thô ráp cháy xém lên, sờ vào má của Hiểu Liên đang đẫm nước mắt. Hắn ta quệt đi, để lại những vết nhỏ nổi bật trên làn da trắng hồng của Hiểu Liên. Cơn đau nơi ngực khó chịu quá, Thẩm tướng quân ho lên khụ khụ, rồi cả thân mình co quắp lại, đổ ập xuống đất. Hiểu Liên lùi lại, nhưng rồi không biết cô nghĩ sao mà lại tới đỡ Thẩm tướng quân dậy. Đây đúng là niềm kinh hỷ đối với hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, quên cả đau. Cô gái mặc dù vẫn còn rất sợ đôi mắt đỏ ngầu của hắn, nhưng vẫn rắn rỏi mà nói: "Tôi nay đã chẳng nhớ gì về kiếp trước, cũng không muốn sống mãi trong quá khứ. Anh theo đuổi tôi cũng mệt rồi, tới lúc nghỉ ngơi đi thôi. Hai ta buông tha cho nhau một con đường, thành tâm chúc phúc cho đối phương được hạnh phúc nhé." Thẩm tướng quân chấn động tâm hồn sau khi nghe câu nói đó. Quả thật bấy lâu nay hắn vẫn cố chấp bám víu vào đoạn ký ức tươi đẹp trong quá khứ xa xưa. Hắn quên mất rằng bậc đổi sao dời, linh hồn còn đó nhưng cũng đã đổi qua mấy lần thân xác mới. Quả thật cứ cố chấp mãi theo đuổi một điều vô vọng cũng chẳng có gì tốt đẹp, thậm chí còn đánh đổi biết bao nhiêu mạng người. Chính hắn cũng đã hại người hắn yêu phải tự sát tới 2 lần. Đột nhiên trong thâm tâm, Thẩm tướng quân cảm thấy có lỗi với Hiểu Liên vô cùng. Vì thế đây là lúc cần buông thôi. Nếu còn có duyên thì sẽ được gặp lại nhau, dù bằng cách này hay cách khác. Mất đi niềm cố chấp suốt mấy trăm năm khiến quỷ khí thoát ra hết. Toàn thân Thẩm tướng quân bắt đầu có dấu hiệu phát sáng. Hắn cố nắm lấy tay Hiểu Liên, nói những lời sau cuối: "Cảm ơn em đã cho ta biết thế nào là yêu, là hẹn chờ. Này em lại cho ta biết yêu một người là nên chấp cánh tự do cho họ. Còn nếu cố chấp nắm chặt trong tay thì tình yêu sẽ bị giết chết. Ta thật sự rất hối hận trước những gì ta đã làm. Nay ta làm sao để bù đắp cho em? Ta..." "Đừng nói nữa. Anh nghĩ như vậy là tốt rồi. Chẳng phải có câu nói quay đầu là bờ hay sao? Hy vọng anh được đầu thai làm lại từ đầu, như thế tôi cũng nhẹ lòng." Thẩm tướng quân liền gật đầu. Lúc đó quan sai địa phủ cũng đã tới nơi. Trên tay họ là sợi xích khóa hồn thật lớn, theo từng bước chân đi tới mà kêu lên rỗng rãng. Thẩm tướng quân đưa tay rút cây trâm, rồi cắt lên cánh tay một đóa hoa sen nhỏ, sau đó trao lại cho Hiểu Liên. Trước khi theo quan sai, Thẩm tướng quân dặn lời sau cuối: "Tới lúc ta phải đi rồi. Sau này em thấy ai có vết bớt hình hoa sen chín cánh này thì đó là ta. Chào em, người ta luôn yêu thương." Rồi hắn cập khểnh bước về phía các vị quan sai, ngoan ngoãn chui đầu vào sợi xích khóa hồn. Sợi xích lập tức siết chặt lại, khiến cho Thẩm tướng quân kêu lên đau đớn. Hiểu Liên lúc này bỗng muốn chạy tới xoa dịu hắn. Có lẽ Thẩm tướng quân cũng biết vậy, liền lớn tiếng ngăn cản: "Em quay mặt đi. Ta muốn trong mắt của em hình ảnh luôn là đẹp nhất." Sau đó mỉm cười thật tươi, cùng quan sai bay lùi về xa xa rồi dần biến mất đi. Hiểu Liên gục xuống nức nở, bên trong trái tim chẳng hiểu sao đau dấy lên liên hồi. Ở phía xa xa kia vẫn còn vang lại câu hát của Thẩm tướng quân: "Nghìn năm ta đợi ta chờ, đợi người yêu dấu năm xưa trở về. Ngày nay vật đổi sao di, người đã về đó hẹn thề còn không. Vẫn mong được mối duyên tình, cùng nhau hạnh phúc tới bạc mái đầu. Những người đi giải cứu Hiểu Liên cũng đã dìu nhau đi tới, cùng ôm vai cô mà an ủi. Họ trở xuống căn hầm kia xem xét lại một lần nữa. Dưới đó vẫn còn Khải đã trở nên điên dại. Cậu ta vẫn điên cuồng lặp đi lặp lại những động tác nhảy múa trên tế đàn. Đôi mắt đảo qua đảo lại không có tiêu cự. Miệng cậu ta không ngừng đọc gì đó. Nước dãi chảy lòng thòng xuống cái áo sơ mi đã dính đầy máu và đất cát. Thấy đoàn của Hiểu Liên đi tới, Khải trốn lên sợ hãi, rồi nép sát vào tường mà ôm đầu ngồi xuống. Mặc kệ Khải điên khùng ngồi đó, đoàn người chia nhau ra kiểm tra tình hình những người bị chôn. Nhưng chẳng có kỳ tích gì xảy ra. Đám thanh niên đã chết hết chẳng còn một ai. Tiểu Vi bật khóc. Trong này chủ yếu là bạn học của cô. Tiểu Vi cũng có chấp niệm riêng của cô ấy. Chủ yếu cô chỉ muốn hồi sinh lại chủ nhân xưa kia của mình. Vì thế mà nghe theo lời dụ dỗ của Khải, với niềm tin ngây thơ rằng tà thần có sức mạnh thì chủ nhân trước kia sẽ trở về. Giờ đây Tiểu Vi nhận ra sự ngu dốt của mình. Vì thế cô bé định ở lại lo liệu cho bạn bè được an nghỉ lần sau cuối. Nhưng mắt thấy tình hình phức tạp của chuyện lần này nên Tài Thiên đã báo công an. Bên ngoài cũng vừa hay nghe thấy tiếng còi rú lên inh ỏi. Công an ập vào thì nơi đây chỉ còn là một đống xác nằm la liệt khắp căn hầm, cùng với đám người Hiểu Liên đang trong vô cùng mệt mỏi và bẩn thỉu. Ông Định có vẻ quen biết với đội trưởng công an, liền đứng ra giải thích rõ ràng. Sau khi lấy lời khai từng người, công an chở đoàn người trở về lại thành phố. Đám phóng viên đã tụ tập rất đông trước cửa hầm. Đám người Hiểu Liên được che giấu kỹ thân phận. Vì thế trên thời sự chỉ phát những dòng tin tức tập trung về đám thanh niên kia. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 6 tháng 3, lực lượng công an đã nhận được một cuộc gọi báo cáo của người dân về việc phát hiện xác của rất nhiều thanh niên, độ tuổi từ 16 đến 25, dưới một căn hầm bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Nghi ngờ đầu tiên của phía công an, nơi đây là một nơi hoạt động trái phép của một giáo phái tà giáo. Thông tin sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Sau đó công an tìm thấy ở căn hộ riêng của Khải là vô số cung manh thông và đồ hiến tế ghê rợn. Thậm chí có cả những bộ phận nội tạng của người được ngâm trong dung dịch. Cũng chính là những nạn nhân bị giết dạo gần đây. Bố mẹ Khải cũng biết chuyện đó, họ mắng nhiếc Khải không tiếc lời. Ấy vậy mà sau đó cả hai đều ngã từ trên lầu cao mất mạng đi. Ở trong tù, Khải đột nhiên cười lên mang trợ. Hắn ta nhận hết tội lỗi, tòa kết án tử hình. Trước lúc Khải chết, vẫn nhìn thẳng vào những đồng chí công an mà cười lên không ngừng. Sau vụ việc đó, Hiểu Liên trở về bình an, bố mẹ là người vui nhất. Trần cũng bị mắng đôi ba câu rồi thôi. Dù sao người còn mạng trở về đã là điều đáng quý. Linh Nhi và ông Đình được trả thù lao hậu hĩnh, nhưng cả hai chỉ lấy đủ số tiền để về lại Gia Môn. Ngồi trên xe khách, ông Đình mới vặn hỏi sư muội. Muội nói đi, tại sao lúc đó lại có bộ dáng như một con yêu tinh vậy? Đừng nói là... Linh Nhi gạt bàn tay đang nắm cổ tay mình ra, sau đó trả lời thái độ thản nhiên. Trời đất ơi, có gì đâu, muội bị một con hồ ly tinh chín đuôi ký sinh thôi mà. Cái gì? Thái độ đó là sao? Muội có biết sơ sẩy, linh hồn muội yếu đi thì cái xác này thuộc quyền điều khiển của nó hay không? Chưa kể sống chung với nhau trong một thân xác quá lâu sẽ dần bị nhiễm yêu khí đó. Linh Nhi không nói thêm gì, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông Định cũng rất đau đầu với người sư muội này, nhưng quả thực hiện giờ chưa có cách nào để xử lý. Vì thế ông kìm nén lại cảm xúc, quyết không để con nhóc này chạy trốn để không về Gia Môn. Đã 8 năm rồi hai huynh muội chưa trở về, có lẽ sư phụ đã rất mong chờ. Chiếc xe khách cứ thế lăn bánh đưa hai vị pháp sư trở về chốn xưa. Vừa lôi được Linh Nhi đến trước mặt sư phụ, ông Định đã liến thoáng kể về tình trạng của cô. Sư phụ cũng chính là cha nuôi của Linh Nhi, bèn quyết định tạm thời phong ấn con hồ ly lại bên trong cô. Bởi vì con hồ ly đó hiện tại đang ngủ say, tạm thời chưa gây hại gì. Ông cũng cần trưng cầu ý kiến của các vị trưởng lão khác, vì thế thời gian tới Linh Nhi sẽ không được đi đâu. Thế là cuộc phiêu lưu của hai huynh muội tạm dừng tại đó. Sau đó lại có một chuyện bất ngờ xảy ra. Đó là Tài Thiên cầu hôn Trân. Hiểu Liên đã biết anh trai mình thầm mến cô bạn thân từ lâu. Bản thân cô cũng rất vui vẻ khi thân trở thành người một nhà với mình. Bố mẹ hai bên thì nhiệt liệt ủng hộ. Thậm chí trước đây họ còn cố vun vén cho đôi trẻ mà. Một đám cưới hoành tráng rất nhanh diễn ra. Sau đó đôi vợ chồng trẻ được hưởng một chuyến du lịch vòng quanh châu Âu suốt 3 tháng. Khi đi 2, khi về đã thành 3. Trân thẹn thùng nép vào người chồng khi thông báo cho cả hai nhà. Hiểu Liên giờ đây trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Đột nhiên cô nổi hứng muốn đi du lịch Trung Quốc một mình. Cô liền đặt vé máy bay sang Trung Quốc. Địa điểm đầu tiên cô đến là Vạn Lý Trường Thành. Cô đi đúng vào mùa xuân, hoa đào nở rộ khắp nơi, tạo nên một khung cảnh thơ mộng tột cùng. Đang thơ thẩn ngắm nhìn khắp nơi, Hiểu Liên vô ý đụng trúng một chàng trai đi ngược chiều với mình. Cốc cà phê trên tay người đó liền sóng sánh đổ xuống ống tay áo. Hiểu Liên rối rít rút khăn giấy ra lau. Chàng trai kia tỏ ý không sao, sau đó xoắn gọn tay áo lên. Liên chết sững khi thấy một vết bớt hình hoa sen chín cánh trên cổ tay của anh ấy. Lúc này quên hết mọi sự ngại ngùng, chụp lấy tay người ta. Vết bớt này của anh là bẩm sinh sao? Không phải. Cách đây một năm tôi bị tai nạn, hôn mê mất 3 tháng. Sau khi tỉnh lại thì đã thấy vết bớt này. Tôi không nhớ được gì ngoài một bài hát cả. Trái tim Hiểu Liên lại thót lên một nhịp. Nói không chừng người trước mắt là Thẩm Tướng Quân tái sinh. Cô cũng không biết dũng khí từ đâu ra, liền trung giọng đọc lên khe khẽ. Ngàn năm ta đợi ta chờ, đợi người yêu dấu năm xưa trở về. Ngày nay vật đổi sao di, người đã về đó hẹn thề còn không. Vẫn mong được mối duyên tình, cùng nhau hạnh phúc tới bạc mái đầu. Chàng trai kia ban đầu còn sửng sốt, sau đó cũng cùng cô hòa nhịp hát bài hát không đầu không cuối kia. Kết thúc bài hát, cả hai đã nắm tay nhau từ lúc nào. Một mối tình chớm nảy nở từ đó. Hay nói đúng hơn, người hữu duyên sẽ quay về bên nhau. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn những cánh hoa bay tới đôi tình nhân, tạo nên một khung cảnh thật đẹp biết bao. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Cô Dâu Của Quỷ Tướng, tác giả Hoa Dành Dành. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm khác. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.